Chương 561, bạo khởi sát ý. Giữa thiên địa vô số phù văn trên không trung ngưng tụ, đem nữ tử kia vây ở trung tâm, hư không oanh minh, không gian rung động, tản ra vô tận luật động. Lại là thiên hành giả, đối với cái này dị tượng, Long Trần không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì trong nháy mắt đó, hắn cảm ứng được thiên đạo ý chí, hắn bị bài xích. Long Trần cảm ứng được, toàn bộ thế giới cùng hắn lập tức biến đến không hợp nhau, hắn bị cô lập, không chỉ như thế. Hắn còn bị lực lượng nào đó áp chế, thân thể không cách nào hấp thu nhiều linh khí hơn. Đây chính là thiên hành giả dị tượng, thiên đạo cùng reo vang. Vô cùng vang dội, phi thường ngưu bức xưng hào, thế nhưng là Long Trần lúc này trong lòng, đối với cái này dị tượng tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, làm nữ tử kia chống lên dị tượng thời điểm, mặt da cường giả bất luận già trẻ, đều đồng tử hơi hơi co rụt lại, tuy nhiên bọn họ biết nữ tử kia là thiên hành giả. Thế nhưng là thiên đạo cùng reo vang dị tượng, cũng không phải như vậy thường gặp. Mà lại loại này dị tượng, coi như nhìn 100 lần, vẫn như cũ cảm thấy cực kỳ chấn động, cái kia đại biểu thiên đạo ý chí, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Đây cũng là vì cái gì? Thiên hành giả được xưng là tuyệt thế thiên kiêu, tại loại này thiên đạo pháp tắc áp chế xuống, thì liền tiên thiên cảnh cường giả, đều muốn cúi đầu. Mặc niệm nhìn lấy nữ tử kia dị tượng, không khỏi nắm thật chặt nắm đấm, nếu như không phải có cái này dị tượng, hắn làm sao lại sợ nàng. Nếu như có thể đánh thắng được nàng, vậy hắn liền có thể hoàn toàn tự do, hắn liền nói được rồi, nhưng là tại hắn có thể đánh bại vậy hắn vị hôn thê trước đó, hết thảy đều phải nghe nàng. Oanh, Long Trần dưới chân phát ra một tiếng bạo hưởng, nữ tử kia trên bàn tay lực lượng, một chút tăng vọt. Như là một tòa núi lớn đồng dạng, hướng Long Trần đè xuống. Long Trần dưới chân đại địa vỡ nát, lúc này Long Trần trong nháy mắt lâm vào thế yếu, bởi vì nữ tử kia lực lượng tăng vọt, mà Long Trần lực lượng đang bị suy yếu. Dừng tay đi, không muốn chơi loại này trò chơi nhàm chán, Long Trần hít sâu một hơi nói, nhận thua đi, ngươi không phải thiên hành giả, tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, nữ tử kia khuyên nhủ. Ta lặp lại lần nữa, dừng tay đi, không muốn chơi loại này trò chơi nhàm chán, bởi vì ta muốn áp chế không nổi, Long Trần lạnh lùng thốt. Lúc này Long Trần sắc mặt âm trầm. Trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, một cổ nồng đậm đến cực hạn sát ý, tại Long Trần đáy lòng dâng lên. Long Trần đang liều mạng áp chế cổ này sát ý cũng không phải là nhằm vào nữ tử kia, mà chính là nhằm vào nàng thiên đạo cùng reo vang dị tượng. Tiến vào thông mạch cảnh về sau, Long Trần hỗn độn châu càng thêm cường đại, vô tận năng lượng tại Long Trần thể nội bôn tẩu, Long Trần cảm giác mình huyết đều muốn sôi trào. Long Trần biết, đây là cửu tinh bá thể quyết tự động vận hành kết quả, mặt đối thiên đạo cùng reo vang, cửu tinh bộc phát ra mãnh liệt hủy diệt dục vọng. Khiến Long Trần sinh ra đem nữ tử kia chém giết xúc động. Nhưng là nữ tử kia cũng không phải là địch nhân, vẫn là mặc niệm vị hôn thê, Long Trần không thể đối nàng hạ sát thủ, cho nên mới nhắc nhở nàng. Thế nhưng là nàng lại nhưng lúc này, còn nhìn không ra tình thế, cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra tức giận. Hắn cái này giận dữ, cái kia cổ sát ý thì càng ngày càng mãnh liệt. Nghe đến không có, ta để ngươi dừng tay, Long Trần bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, trong đôi mắt sát ý sôi trào, một cổ kinh khủng sát ý, bức xạ bốn phương tám hướng, làm thiên địa rung rẩy. Nộ hống như sấm. Long Trần quần áo lưu động, tóc dài bay múa, giống như ma thần hàng thế, cái kia cổ lạnh thấu xương sát ý, càng ngày càng mãnh liệt, để nơi xa quan chiến mặt da cường giả. Đều cảm thấy tâm thần run rẩy. Dường như Long Trần sắp hóa thân một đầu khát máu mãnh thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo khởi giết người, cái kia cổ cảm giác nguy hiểm, khiến người ta lông tơ đều muốn dựng lên. Ngươi. Nữ tử kia cũng cảm ứng được, Long Trần thể nội có một cổ lực lượng kinh khủng, sắp bạo phát đi ra, thế nhưng là nàng cũng không tính thu tay lại. Phanh đột nhiên một đạo nhu hòa lực lượng đâm vào hai tay của người lên. Hai người lập tức bị cổ lực lượng kia bắn ra, hướng về sau bay ngược vài chục trượng khoảng cách. Môn chủ, nữ tử kia quay đầu nhìn qua, gặp mặt ý thân ảnh già nua đã đứng lên, vừa mới một kích, đúng là hắn phát ra, đem hai người tách ra. Tông anh a, cuộc tỷ thí này coi như ngang tay luận đi, đều là người một nhà, không cần thiết liều mạng. Long Trần không có thắng, ngươi cũng không có thua, ngươi cùng mặc niệm ở giữa sự tình, còn là các ngươi hai cái đến giải quyết đi. Vẫn như cũ là câu nói kia, người nào thực lực mạnh, người nào giọng lớn. Mặc ý nhìn lấy nữ tử kia cười nói. toàn bằng môn chủ phân phó, nữ tử kia đuổi vội vàng không người nói. Hiển nhiên đối với Mạc Ý, cực kỳ cung kính. Long Trần tại nữ tử kia thu hồi dị tượng về sau, cũng chậm rãi khôi phục bình thường, chính hắn cũng không biết, vì cái gì tiến giai về sau, đối tại thiên địa dị tượng phản cảm, sẽ mãnh liệt như vậy. Lúc trước đối mặt Ân Vô Thương thời điểm, tuy nhiên cũng cực kỳ bài xích, nhưng là lần này Long Trần cơ hồ muốn áp chế không nổi chính mình sắp bạo tẩu tâm tình, cái kia cổ sát ý, cái kia cổ hận ý, để hắn không cách nào ức chế. Long Trần, ngươi cũng đừng nóng giận, chúng ta người nhà họ Mạc, đều là cái này tính khí, ngươi đi tới nơi này. Cũng không có đem ngươi trở thành ngoại nhân. Giữa những người tuổi trẻ cãi nhau ầm ĩ, không phải chuyện gì xấu, đến, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Mạc Niệm vị hôn thê Liễu Tông Anh, Mạc Ý gặp Long Trần sắc mặt vẫn như cũ có chút âm trầm, coi là Long Trần mang trong lòng khúc mắc, mở miệng nói. Uy, ngươi sẽ không giận thật à đi, một đại nam nhân làm sao keo kiệt như vậy, đánh không lại thì nổi giận, cái kia quá không giống nam nhân đi, nếu như ngươi giận thật à, như vậy ta xin lỗi ngươi chính là, Liễu Tông Anh ngược lại là 10 phần hào phóng, đối với Long Trần đưa tay ra. Long Trần trong lòng một trận cười khổ. Làm cho ca giống như rất không đàn ông một dạng, Long Trần cũng không phải là thật sự tức giận, chỉ là hắn vừa mới kém chút bạo tẩu, đây không phải là hắn có thể khống chế. Vạn nhất bạo phát, toàn lực xuất thủ, cái kia nhiễu loạn thì lớn, nếu như Liễu Tông Anh là địch nhân, cái kia thì cũng thôi đi, vấn đề mấu chốt nàng không phải. Bây giờ gặp Liễu Tông Anh vươn tay ra, tràn đầy hán tử phong phạm, Long Trần không khỏi cảm khái, Mặc Niệm có phúc lớn, gặp cái cực phẩm. Xin lỗi thì miễn đi, ta Long Trần không là người hẹp hòi, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, Long Trần cũng đưa tay ra tới. Vốn định cùng Liễu Tông Anh nhẹ nắm một chút, biểu thị một cái liền được, không nghĩ tới chính là, Liễu Tông Anh tay, cầm thật chặt Long Trần tay, Long Trần lập tức cảm giác bàn tay của mình, dường như bị vòng sắt ở đồng dạng. Long Trần lập tức vui vẻ, nữ nhân này thật sự là cực phẩm A, đến lúc này, vậy mà không buông tha bất luận cái gì so tài cơ hội. Bất quá không thể không nói, cái này Liễu Tông Anh lực lượng thật lớn là thường, đừng nói là nữ tử, thì liền tiên thiên cảnh nam tử, khổ tu nhục thân chi lực, đều chưa hẳn có nàng cường. Chỉ là đối với lực lượng mà nói, Long Trần từ trước tới giờ không sợ bất luận kẻ nào. Vô luận Liễu Tông Anh ra sao dùng sức, Long Trần đều là một mặt lạnh nhạt, nói đùa cái gì, nhục thể của hắn, thế nhưng là trải qua qua thiên kiếp tẩy lễ, cùng giai bên trong có thể nắm đau hắn người, có lẽ chỉ có A-man. Cái kia nữ hiệp, ngươi nhiệt tình như vậy lôi kéo ta không thả, Mặc Niệm sẽ ăn dấm, Long Trần có chút xấu hổ nói ha, không ăn dấm, không ăn dấm, các ngươi nhiều nắm một hồi tốt, Mặc Niệm cười ha hả cười nói. Hắn đương nhiên không ăn dấm, nhìn Liễu Tông Anh xuất thủ tư thế, là hắn biết chuyện gì xảy ra, xương tay đều bị bóp gãy nhiều lần, hắn thật không có chút nào ăn dấm. Được rồi, Tông Anh ngươi làm sao bỗng nhiên tới? Mặc Vân Sơn khe cắm. Hóa giải một chút cục diện. Mặc thúc, cha ta để cho ta cho ngươi mang hộ đến một phong thư, ngươi nhìn một chút, Liễu Tông Anh cái này mới nhớ tới chính sự, lấy ra một phong thư đưa cho Mặc Vân Sơn. Mặc Vân Sơn tiếp nhận tin xem xét, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, đem thư đưa cho Mặc Ý, Mặc Ý nhìn thoáng qua về sau, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thản nhiên nói, luôn có người ưa thích tham gia náo nhiệt, cũng không phải chuyện gì xấu. Tông Anh a, ngươi không có chuyện thì nơi này ở vài ngày đi, cùng Mặc Niệm Long Trần cùng một chỗ. Cũng có cái bạn chơi. Mặc Vân Sơn nói, nghe được Mặc Vân Sơn, Mặc Niệm biến sắc, nếu như không phải đánh không lại hắn cha, hắn đã sớm động thủ, đây không phải hại người a. Ta lần này đi ra, còn có một việc muốn làm, chờ xong xuôi sau chuyện này, lại tới tìm Mặc Niệm, môn chủ, Mặc Thúc, Tông Anh trước cáo từ rồi, Liễu Tông Anh đối với Mặc Ý cùng Mặc Vân Sơn thi lễ một cái. Sau đó lại đi đến Mặc Niệm trước mặt nói, ngươi nghe cho ta, thực lực một ngày không vượt qua ta, thì thừa dịp chết sớm tam thê tứ thiếp hoa tâm, nói dứt lời, Liễu Tông Anh cứ đi như thế, vô cùng dứt khoát. Làm việc sảng khoái, không có chút nào dây dưa dài dòng. Liễu Tông Anh sau khi đi, Mặc Ý để Long Trần cùng Mặc Niệm mấy ngày này không muốn ra khỏi cửa, lập tức muốn tiến hành tổ tượng truyền thừa, để bọn hắn bảo trì đỉnh phong trạng thái. Tất cả mọi người đi về sau. Chỉ còn sót Long Trần cùng Mặc Niệm, Long Trần nhìn lấy Mặc Niệm cũng không nói chuyện, một mực hắc hắc cười lạnh. Mặc Niệm bị Long Trần cười có chút run rẩy, có chút lúng túng nói, cái kia ngươi nhìn, ngươi tương lai tẩu tử, Ngươi cũng nhìn được, điều này nói rõ ta thật đem ngươi trở thành huynh đệ. Thiếu cùng ta kéo. Nói ngươi có phải là cố ý hay không, dùng ta tới cấp cho ngươi làm bia đỡ đạn. Long Trần cả giận nói, Mặc Niệm Chân trước đi, Liễu Tông Anh Chân sau đến, đây quả thực là bẫy rập. Trời đất chứng giám, ta thật không biết nàng tới, không phải vậy ta nói thế nào cũng sẽ không hố ngươi à. Ta thật lấy tửu đi, vừa trở về, liền thấy bóng lưng của nàng. Tiếp đó, ngươi cũng biết Mặc Niệm có chút bất đắc dĩ nói. Mặc Niệm, ngươi là đàn ông không, sợ nữ nhân sợ thành như thế, mất mặt không mất mặt. Long Trần một mặt im lặng nói, ngươi chớ đứng nói chuyện không đau eo, ngươi muốn là bày ra hung hăng như vậy một nữ nhân ngươi thử một chút. Ta là 6 tuổi quyết định thông gia từ bé. Ròng rã bị khi phụ 20 năm, liền một chút xoay người cơ hội đều không có, Mặc Niệm có chút bất đắc dĩ nói. Cảm tình các ngươi còn là thanh mai trúc mã. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ. Trúc cái rắm lập tức, nàng là 10 tuổi thời điểm thức tỉnh thiên hành giả, mà ta thiên phú căn bản không có cách nào cùng với nàng so, trọng yếu nhất chính là, chúng ta Mặc gia công pháp, thiện công không tốt thủ, ta lại không thể hạ tử thủ, khục khục. Mấu chốt là hạ tử thủ cũng đánh không lại, mỗi lần chỉ có thể bị nàng khi dễ, cho nên ta muốn đổi cái ôn nhu nữ nhân. Nhưng là ngươi cũng thấy đấy, cái này vĩ đại nguyện vọng rất khó thực hiện. Hiện tại ta duy nhất hy vọng, thì trông cậy vào cái này truyền thừa pho tượng, nếu như có thể thu hoạch được truyền thừa, còn có cơ hội cùng với nàng phân cao thấp, nếu như thất bại, nghĩ đến cái kia tối tăm không ánh mặt trời thời gian, ta thì muốn tự sát, Mặc Niệm vẻ mặt đau khổ nói. Long Trần lần thứ nhất đối Mặc Niệm sinh ra một tia đồng tình, trước đó oán khí tiêu tan không ít, nam nhân sống đến phân thượng này, cũng coi như không dễ dàng. Được rồi, đừng vẽ mặt cầu xin, đi, tìm một chỗ, chúng ta đi uống chút, nếm thử lão gia tử nhà ngươi rượu ngon, sau đó ta giúp ngươi đem đan dược luyện. Làm tốt truyền thừa chuẩn bị, Long Trần cùng Mặc Niệm một lần nữa tìm cái địa phương, hai người vừa uống vừa trò chuyện, Long Trần thế mới biết, Mặc gia cùng Liễu gia là thế giao. Bất quá có vẻ như về sau Mặc gia xuống dốc, hai nhà chênh lệch biến đến có chút lớn. Đến vào trong đó nguyên nhân cụ thể, Mặc Niệm cũng không biết, chỉ có gia tộc cao tầng mới biết được, bất quá bọn hắn miệng rất nghiêm, đối loại sự tình này không nhắc tới một lời. Hơi nghỉ ngơi một chút về sau, Long Trần liền để Mặc Niệm ra ngoài hộ pháp, hắn bắt đầu luyện đan, kết quả một lò đan xuất hiện tại Mặc Niệm trước người thời điểm. Kém chút đem Mặc Niệm cho sợ choáng váng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 562, Tổ tượng truyền thừa. Trong lò đan, 9 viên mang theo lục đạo huyễn văn cửu chuyển đạo tâm đan, hiện ra tại Mặc Niệm trước mặt thời điểm. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Long Trần hết thảy luyện 2 lô đan, bởi vì Mặc gia hết thảy có 10 cái danh ngạch, Long Trần luyện chế ra 18 viên cửu chuyển đạo tâm đan, đầy đủ dùng. Luyện qua đan về sau, hai người cũng bắt đầu nín thở ngưng thần, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. 3 ngày sau, người tới thông báo hai người, tiến đến nơi truyền thừa. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, Mặc gia nơi truyền thừa. Ngay tại Mặc môn chính phía dưới, thông qua một đầu, uốn lượn quanh co thông đạo, hướng sâu trong lòng đất xuất phát. Mỗi lần hàng một bộ phận, Long Trần đều có thể cảm thấy một cổ cực kỳ khí tức cổ xưa, càng không ngừng trong không khí tràn ngập. Lần này tính cả Long Trần, hết thảy có 10 cái đệ tử trẻ tuổi cùng một chỗ tiến xuống dưới đất, mà người dẫn đường, chính là Mặc Niệm phụ thân Mặc Vân Sơn, có thể thấy được lần này truyền thừa phi thường trọng yếu. Để Long Trần kinh hãi là, mọi người một mực hướng phía dưới đi, đi ước chừng 3 canh giờ, trước mới xuất hiện một cái cửa đá khổng lồ. Cửa đá cao đến 100 trượng, phía trên hiện đầy phù văn cổ xưa, thê lương khí tức đập vào mặt, hai người cảm giác 10 phần áp lực. Tại cửa đá ngay phía trên, có một khối bóng loáng như gương ngọc thạch phía trên, hiện ra óng ánh ánh sáng màu trắng. Mặc Vân Sơn đi đến cái kia ngọc thạch trước đó, một cái tay điểm tại mi tâm phía trên, để Long Trần giật nảy mình chính là, Mặc Vân Sơn mi tâm nứt ra, có máu tươi chậm rãi tràn ra, vậy mà bức ra mi tâm của mình tinh huyết. Mặc Vân Sơn trên ngón tay, hấp thụ lấy mi tâm tinh huyết, một đầu ngón tay điểm tại cái kia khối ngọc thạch chi lên. Máu tươi nhỏ tại ngọc thạch phía trên, chậm rãi tạo thành một cái đồ án kỳ dị, tự như là một loại phù văn. Tạch tạch tạch két. Cửa đá từ từ mở ra, đồng thời một cổ khí tức dày nặng, chạm mặt tới, Long Trần nhất thời cảm giác được một cổ kinh khủng uy áp, giống như là biển gầm hướng bọn họ vọt tới. Long Trần giờ phút này cảm giác, giống như là một tòa núi lớn đập tới, thân thể bỗng nhiên trầm xuống, quanh thân không gian dường như đều động lại. Phốc phốc phốc. Ngoại trừ Long Trần cùng Mặc Niệm bên ngoài, những người khác là một ngụm máu tươi phun ra, tại cái kia kinh khủng uy áp trước mặt. Vậy mà thụ thương. Long Trần vội vàng nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước là một chỗ rộng rãi đại sảnh, chừng ngàn trượng phương viên, độ cao cũng có 100 trượng. Tại ngay phía trước trên vách tường, có 10 tôn to lớn chân dung, độ cao cơ hồ cùng đại sảnh độ cao giống nhau, tản ra vô tận uy áp. Các ngươi đi vào đi, ta sẽ đóng lại cửa lớn, bên trong tổ tiên uy áp đối cho các ngươi tu hành, có trợ giúp thật lớn, không muốn lãng phí. Mặc Vân Sơn đem mọi người đuổi đi vào về sau, cửa đá kia chậm rãi đóng lại. Oanh, làm cửa đá đóng lại lên về sau, toàn bộ trong đại sảnh một cổ kinh khủng uy áp. Vậy mà chậm rãi bay lên. Thật giống như một cái bồn chứa nước, chính đang không ngừng chứa nước, theo lượng nước gia tăng, áp lực càng lúc càng lớn. Đây là tổ tiên huyết mạch uy áp, mọi người không cần ngăn cản, chỉ cần phải mượn uy áp, chiết xuất huyết mạch của mình chi lực, Mặc Niệm trầm giọng nói. Hiển nhiên những người này, tiến trước khi đến, đều bị chiếu cố qua, ào ào khoanh chân ngay tại chỗ, mặc cho cái kia uy áp, đối bọn hắn tiến hành cọ rửa. Long Trần biết, đây là tổ tiên di huệ, là Mặc gia tổ tiên đem huyết mạch của mình chi khí, tồn tại xuống dưới, trợ giúp hậu nhân tẩy lễ. Long Trần hôm nay mới biết, cái gì gọi là nội tình, Mặc gia vốn là viễn cổ thế gia, bất quá sau cùng thối lui ra khỏi viễn cổ thế gia liên minh, nhưng là nội tình còn tại. Không nói những cái khác, chỉ là cái này 10 tòa pho tượng, liền có thể để hậu nhân hưởng thụ vô cùng, mà những thứ này pho tượng cực kỳ cổ lão, không biết lưu truyền bao nhiêu năm tháng. Mà Mặc gia tổ tiên, có thể đem huyết mạch uy áp lưu truyền đến hiện tại, không biết những cường giả kia, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nghĩ tới đây, Long Trần đột nhiên cảm giác được chính mình thật nhỏ bé, lúc trước linh giới cường giả. Còn có cửu lê bí cảnh bên trong mang tộc hài cốt, lại đến trước mắt những thứ này pho tượng, Long Trần phát giác con đường của mình còn có thật xa, xa đến không nhìn thấy cuối cùng. Đối với Mặc Niệm bọn người, Long Trần ngược lại là lộ ra không có việc gì, bởi vì hắn không phải Mặc gia đệ tử, cùng Mặc gia huyết mạch không thông, thậm chí Long Trần đều không biết mình huyết mạch là cái gì. Linh huyết bị đánh cắp, Long Trần huyết mạch trong cơ thể chi lực cũng cùng theo một lúc bị đánh cắp, bây giờ Long Trần trong máu, không có bất kỳ cái gì huyết mạch phù văn, không cách nào kích hoạt huyết mạch chi lực. Bất quá còn tốt có cửu tinh bá thể quyết, làm vận hành cửu tinh bá thể quyết thời điểm, Long Trần sẽ không nhận bất luận cái gì huyết mạch áp chế, mới không còn ăn thiệt thòi. Nếu không lại có huyết mạch áp chế, lại có thiên đạo áp chế, Long Trần thật muốn nghẹn mà chết, có thể nói cửu tinh bá thể quyết là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Trọn vẹn qua hơn 1 canh giờ, Mặc Niệm chậm rãi mở mắt, trên thân khí tức chậm rãi bốc lên, chỗ mi tâm xuất hiện một đạo kỳ dị phù văn, cùng bên ngoài trên cửa đá giống như đúc. Tại đạo phù văn kia xuất hiện thời điểm, Mặc Niệm trên thân bắt đầu phát ra rất nhỏ tiếng oanh minh. Một cổ cường đại huyết mạch uy áp, chậm rãi tràn ngập ra. Bất quá vừa mới tràn ngập ra về sau, liền bị Mặc Niệm cho thu về, phù văn cũng chậm rãi biến mất, trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười. Chúc mừng a, kích hoạt lên huyết mạch uy áp, Long Trần cười nói. Mặc Niệm khẽ mỉm cười nói, kỳ thật cũng không tính là gì kích hoạt, mà chính là mở ra phong ấn mà thôi, chúng ta Mặc gia đệ tử huyết mạch chi lực, đều bị phong ấn, lần này là giải phong, phong ấn. Long Trần hỏi. Không sai, cũng là phong ấn, là chính chúng ta phong ấn, làm như vậy có 2 nguyên nhân, một cái là chúng ta Mặc gia huyết mạch đã không thuần. Phong ấn lại giải phong, có thể bảo trì huyết mạch chi lực xói mòn lượng phi thường nhỏ, dạng này có thể cho huyết mạch chi lực nhiều truyền mấy đời, mà không đến mức phẩm giai hạ xuống. Một nguyên nhân khác chính là, chúng ta Mặc gia tại phát triển khiêm tốn, có kẻ thù tại nhìn ta chằm chằm nhóm, chúng ta tại tùy thời cuộc khởi. Dù cho chúng ta kích hoạt lên huyết mạch uy áp, cũng sẽ tiếp tục che giấu, sẽ không tùy tiện bại lộ, đến mê hoặc những cái kia kẻ thù. Mặc Niệm nói, các ngươi làm như vậy, chẳng phải là hoàn toàn ngược lại, để đối thủ đem các ngươi nhìn thành con mồi, trực tiếp xuất thủ thôn phệ. Long Trần lắc đầu nói. Hắc hắc, ngươi cho rằng hiện tại những cái kia tôm tép nhãi nhép là chúng ta kẻ thù. Bọn họ kém xa, tốt, không nói cái này, mọi người đều không khác mấy, đi xem một chút pho tượng đi. Mặc Niệm nói đến đây, liền không nói thêm gì nữa, mang theo mọi người chậm rãi đi đến pho tượng to lớn trước mặt. Khoảng cách tới gần, Long Trần mới phát hiện, những cái kia pho tượng vậy mà không phải điêu khắc đá, mà là một loại mộc điêu. Cái kia chất gỗ cứng rắn như sắt, quanh thân giăng đầy vô số đường vân, những ngày kia nhưng đường vân, giống như một loại kỳ dị trận pháp, đem kỳ dị nào đó lực lượng. Khóa vào trong pho tượng. Đây chính là truyền thừa pho tượng, nghe ta cha nói, trước kia có rất nhiều, chẳng qua hiện nay chỉ còn lại có 10 cái. Những thứ này mộc điêu bên trong, là ta Mặc Môn tổ tiên đại năng, trước khi lâm chung, đem chính mình tiên thiên đạo chủng, rót vào trong pho tượng, lưu cho hậu nhân. Bọn họ mỗi một cái đều là không tầm thường đại nhân vật, toàn bộ đều là kinh tài diễm diễm thiên hành giả, thế nhưng là tại chúng ta Mặc Môn lưu truyền lâu như vậy, làm vì con cháu đời sau, thậm chí ngay cả lão tổ tông lưu lại bảo vật, đều lấy không được, suy nghĩ một chút thật là khiến người ta biệt khuất. Mặc Niệm nhìn lấy pho tượng không khỏi hơi than thở nói. Mặc Môn đệ tử cũng là gương mặt vẻ xấu hổ, tổ tông lưu cho bảo bối của bọn hắn, bọn họ lại cầm không nổi, thực sự khiến người ta xấu hổ vô cùng. Thiếu môn chủ, ngươi nhất định được, một cái Mặc gia đệ tử nói, bọn họ đối Mặc Niệm tràn đầy lòng tin. Các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đều cố lên, loại chuyện này, không nhất định quan dựa vào thiên phú cùng thực lực, cũng cần cơ duyên nhất định, tất cả mọi người toàn lực ứng phó đi. Mặc Niệm nhìn lấy chúng nhân nói. Mọi người vội vàng chọn lựa chính mình pho tượng, kỳ thật tâm tình của mọi người đều cực kỳ tâm thần bất định. Có chút hưng phấn, lại có chút bất an. Ông, một người đệ tử đem đại thủ đặt ở pho tượng trên chân, pho tượng kia bỗng nhiên sáng lên, một cổ lực lượng khổng lồ tuôn ra, cái kia đệ tử lập tức miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài. Mà người kia đụng vào qua pho tượng, lại khôi phục bình tĩnh, pho tượng lên quang mang biến mất, khôi phục bình tĩnh. Ai? Mặc Niệm không khỏi thở dài một cái, lần này thất bại, thì mang ý nghĩa, pho tượng này tương lai trong vòng 10 năm, không thể lần nữa mở ra. Bởi vì pho tượng sẽ tiến vào phong bế trạng thái, đem bên trong tiên thiên đạo chủng khóa kín, muốn lần nữa mở ra. Cần 10 năm sau. Tên đệ tử kia từ dưới đất bò dậy, gương mặt vẻ xấu hổ, thiếu môn chủ, ta. Không cần nhục chí, ngươi đã tận lực, tất cả mọi người không nên miễn cưỡng, ta nói qua, có lúc không chỉ là cần nhờ thực lực, còn muốn có cơ duyên nhất định, làm hết sức mà thôi, Mặc Niệm nói, bành bành. Liên tục vài tiếng bạo hưởng. Pho tượng chấn động phía dưới, mấy vị kia đệ tử, đều bị một cổ lực lượng kinh khủng đánh bay, đều không ngoại lệ. Cái này khiến Mặc Niệm sắc mặt có chút khó coi, Mặc Vân Sơn nói bọn họ cái này một nhóm, là gần trăm năm nay, thực lực mạnh nhất. Tư chất tốt nhất một nhóm, kết quả làm cho lòng người lạnh. Âm. Lại là một tiếng bạo hưởng, một người đệ tử máu tươi cuồng bắn ra, vậy mà trực tiếp ngất đi, bởi vì hắn không chịu từ bỏ, toàn lực ngăn cản. Kết quả bị chấn thành trọng thương. Bây giờ tiến đến 10 người, ngoại trừ Long Trần cùng Mặc Niệm, tất cả mọi người đều thất bại, cái này tỷ lệ thất bại quá kinh khủng. Bây giờ hai người là hy vọng cuối cùng, mà Long Trần cũng không phải Mặc gia người, Mặc Niệm lập tức cảm nhận được áp lực thực lớn. Trong pho tượng thiên đạo chi chủng, tại đụng vào pho tượng trong tích tắc. Giống như là giang hà vỡ đê, truyền nhập thể nội thời điểm, sẽ tạo thành một lần khủng bố trùng kích. Bọn họ không thể thừa nhận cái kia cổ trùng kích, cho nên đều thất bại. Bất quá dựa theo thực lực của ngươi, loại chuyện này có vẻ như không có khó khăn gì, ngươi không cần đến lo lắng như vậy, Long Trần thản nhiên nói. Ngươi có thể cảm ứng được cổ lực lượng kia. Mặc Niệm vui vẻ, rất nhiều người đều bị cổ lực lượng kia bắn ra, nhưng là cụ thể nói không rõ đó là cái gì lực lượng, Long Trần vậy mà tốt muốn biết một số. Cái này không nói nhảm a. Đồ chơi kia mang theo thiên đạo ý chí. Ta có thế không cảm ứng được a, ghét nhất cũng là cái đồ chơi này. Đi thôi, buông lỏng một chút, đối với ngươi mà nói, cũng không phải là vấn đề gì, cùng lắm thì nôn điểm ngụm nước liền tốt, Long Trần cười nói. Nói đùa cái gì, những cái kia pho tượng đều là ta lão tổ tông năng lượng chỗ, ta nào dám nôn cái gì ngụm nước, bất quá bất kể nói thế nào, ta đều phải thử một chút mới được, Mặc Niệm cắn răng một cái, hít sâu một hơi. Đại thủ đặt tại pho tượng kia to lớn trên mặt bàn chân. Phốc, để tất cả kinh hãi là, Mặc Niệm một ngụm máu tươi, cùng bắn ra. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 563, thà chết chứ không chịu khuất phục. Thiếu môn chủ, Mặc Môn đệ tử, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, đồng thời đáy lòng một chút lạnh, nếu như ngay cả Mặc Niệm đều không thể thành công, cái kia thật thì không có một chút hy vọng. Không cần sợ, hắn thành công, Long Trần nói, tuy nhiên Mặc Niệm phun một ngụm máu tươi, nhưng là tay của hắn vẫn như cũ đặt tại pho tượng lên, không có bị bắn ra, Long Trần đã cảm ứng được, một cổ kỳ dị lực lượng, đang điên cuồng rót vào Mặc Niệm thể nội. Truyền thừa đợt thứ nhất khó khăn nhất ngăn cản, thế nhưng là nếu như chặn lại. Như vậy sự tình phía sau, liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Mặc Môn đệ tử, lúc này thời điểm không khỏi phát ra vẻ mừng như điên, Mặc Niệm vậy mà không có bị bắn ra, như vậy thì mang ý nghĩa tư chất của hắn đạt được pho tượng khảo nghiệm, có thể tiếp nhận truyền thừa. Mấy người các ngươi cho Mặc Niệm hộ pháp, không nên quấy rầy đến Mặc Niệm. Cái này truyền thừa cần một cái quá trình, Long Trần nói, đúng, mọi người vội vàng tản ra, xa xa che chở Mặc Niệm, một tiếng cũng không dám ra ngoài, sợ tiếng hít thở của chính mình, đều sẽ đối Mặc Niệm tạo thành ảnh hưởng. Gặp Mặc Niệm bên kia cơ bản ổn định. Long Trần nhìn một chút còn sót lại một pho tượng, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ, do dự một chút, vẫn là một chưởng hướng về pho tượng nhấn tới. Oanh, làm Long Trần đại tay đè chặt pho tượng thời điểm. Một cổ hung mãnh lực lượng, hướng Long Trần vọt tới, Long Trần quần áo lưu động, tóc dài khuấy động, thân thể hơi chấn động một chút. Cái này khiến những cái kia Mặc Môn đệ tử, không khỏi há to miệng, Long Trần vậy mà liền như thế chặn lại pho tượng trùng kích, thực sự quá kinh khủng đi. Cái kia cổ trùng kích phi thường cường đại, nhất là đối lực lượng của thân thể. Có cực kỳ bắt bẻ yêu cầu, mà Mặc Môn tâm pháp, trọng công không nặng thủ, lực lượng của thân thể là bọn họ khiếm khuyết. Mà pho tượng truyền thừa, cũng là nhằm vào Mặc gia đệ tử điểm yếu, nếu như có thể chịu đựng lấy cái kia cổ trùng kích, đã nói lên người này tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài, nếu như không chịu nổi, chỉ có thể nói tư chất không đủ, không cần thiết lãng phí tổ tiên tâm huyết. Long Trần cảm thấy một cổ cuồn cuộn như hải lực lượng, tuôn ra nhập thể nội, liên tục không ngừng, giống như trường giang sông lớn, tuôn trào không ngừng. Long Trần trong lòng không khỏi có chút tâm thần bất định. Mặc gia tiên tộc đem chính mình thiên đạo chi chủng, lưu giữ lại, bên trong bổ sung lấy thiên địa ý chí, Long Trần chính mình cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nếu như có thể luyện hóa tiên thiên đạo chủng, Long Trần cũng sẽ trở thành thiên hành giả, như vậy về sau thiên địa liền sẽ không lại bài xích hắn, cái này với hắn mà nói, là phi thường có lợi. Oanh, thời gian một nén nhang về sau, trong pho tượng năng lượng, toàn bộ chảy vào Long Trần thể nội, tại Long Trần thể nội chậm rãi ngưng kết. Những lực lượng kia bắt đầu không ngừng áp súc. Giống một vũng đại hải, cấp tốc co rút lại thành một cái hồ nước, theo năng lượng co vào, vô số phù văn bắt đầu hiển hiện. Phù văn hiển hiện, có thể là năng lượng vẫn tại co vào, sau cùng tạo thành một khỏa to lớn hạt giống, loại kia tử là từ vô số lít nha lít nhít phù văn tạo thành. Làm cái kia hạt giống hình thành về sau, Long Trần thể nội tự như mở nồi đồng dạng, loại kia tử tản mát ra vô tận uy áp, bắt đầu trùng kích Long Trần thân thể. Mà Long Trần thân thể cũng bắt đầu bài xích hạt giống này, phong phủ tinh cùng ngọc hành tinh tự động vận chuyển lại, tới đối kháng. Mã Đức liền biết sẽ không thuận lợi, Long Trần phát hiện, cái kia hạt giống hình thành về sau, căn bản không đồng ý Long Trần, thật giống như một cái tân nương tử, vén lên khăn cô dâu về sau. Phát hiện tân lang không dễ nhìn, lập tức trở mặt đồng dạng, bắt đầu ở Long Trần thể nội điên cuồng đập vào. Tới, cũng đừng nghĩ chạy, Long Trần cắn răng một cái, linh khí toàn lực vận chuyển, bắt đầu luyện hóa hạt giống này, tự như hắn lúc trước luyện hóa lôi đình chi lực đồng dạng. Thế nhưng là Long Trần phát hiện, mặc cho hắn như thế nào đập vào cái kia hạt giống, vẫn như cũ không thể ma diệt ý chí của nó. Vẫn như cũ là điên cuồng địa phương kháng. Ông, đúng lúc này, Long Trần hỗn độn không gian phát ra một tiếng chấn động, cái kia hạt giống lập tức yên tĩnh trở lại. Long Trần đại hỉ, vừa muốn luyện hóa, đột nhiên cái kia hạt giống, vậy mà trực tiếp trôi hướng hỗn độn không gian, thẳng đến cái kia mảnh hắc thổ mà đi. Ngoa tào, đừng a, đây chính là tiên thiên đạo chủng, đừng thôn phệ a, Long Trần khẩn trương, cái kia hắc thổ lại muốn thôn phệ hạt giống này, cái này thực sự quá lãng phí. Vội vàng đem cái kia hạt giống rút về, tại cái kia hạt giống bị Long Trần kéo sau khi đi ra, để Long Trần buồn bực là. Cái kia hạt giống lại bắt đầu điên cuồng địa phương kháng, không chịu để cho Long Trần luyện hóa. Long Trần lực lượng, căn bản là không có cách luyện hóa hạt giống này, hiện tại Long Trần chỉ có hai lựa chọn, một cái là để hỗn độn không gian đem nó thôn phệ, cho hỗn độn không gian mang đến đại lượng sinh cơ, nhưng là cái này quá xa xỉ. Long Trần không nỡ làm như thế, vội vàng nhìn về phía bên người Mặc Niệm, lúc này Mặc Niệm quanh thân phù văn phun trào, lại nhưng đã được đến đạo chủng tán thành, không chút nghĩ ngợi, một chưởng đối với Mặc Niệm phía sau lưng vỗ tới. Ha ha, ta Mặc Niệm rốt cục trở thành một tên vĩ đại thiên hành giả. À. Phốc, Mặc Niệm vừa mới mở to mắt, một mặt hưng phấn cười như điên, đột nhiên sau lưng một cổ lực lượng kinh khủng tràn vào, Mặc Niệm nhất thời một tiếng hét thảm, một ngụm máu tươi phun ra. Long Trần, ngươi đang làm gì? Mặc gia đệ tử gặp Long Trần vậy mà đánh lén Mặc Niệm, không khỏi giận dữ, liền muốn đối Long Trần xuất thủ. Tất cả lui ra, Mặc Niệm bỗng nhiên quát lạnh nói. Quát bảo ngưng lại mọi người về sau, Mặc Niệm nhìn lấy Long Trần, ngươi. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian luyện hóa, Long Trần một bên đem thể nội đạo chủng, dời nhập Mặc Niệm thể nội. Vừa nói. Mặc Niệm trong nháy mắt minh bạch Long Trần ý đồ, không khỏi cảm động hai mắt đỏ bừng, Long Trần lại đem đạo chủng quả thực là chiếc cây cho hắn. Hắn muốn cự tuyệt, thế nhưng là Long Trần căn bản không có cho hắn cơ hội, lấy giả mang nhất phương thức, trực tiếp đem viên kia đạo chủng, đánh vào trong cơ thể của hắn. Mặc Niệm hít sâu một hơi, biết bây giờ không phải là già mồm thời điểm, mà lại cái kia đạo loại chính là hắn tổ tiên lưu lại, đối Mặc Niệm huyết mạch, có một loại đặc thù lực tương tác, không cần hắn luyện hóa, cũng đã bắt đầu chậm rãi dung nhập Mặc Niệm thể nội. Nhìn đến tình cảnh này, Long Trần lần thứ nhất sinh ra một loại đố kỵ, thật sự là quá khi dễ người, người với người chênh lệch quá xa. Ở trong tay của hắn, đạo chủng chết cũng không chịu khuất phục, nhưng đã đến Mặc Niệm thể nội, thì cam tâm tình nguyện bị luyện hóa. Ông, trong lúc đó không gian rung mạnh, Mặc Niệm khí tức trên thân tăng vọt, vô số phù văn, trên không trung tràn ngập, tự như là một đạo phù văn chi hải. Mà lại tại phù văn chi hải bên trong, có hai đạo hư ảnh, đứng bất động ở Mặc Niệm sau lưng, tản ra vô tận uy áp, Mặc gia đệ tử phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Bọn họ cảm nhận được một cổ huyết mạch áp chế, cùng trong linh hồn kính sợ, bọn họ nhìn qua Mặc Niệm, tràn đầy vẻ mừng như điên. Lúc này Mặc Niệm trên trán tổ văn hiện lên, lúc này cái kia tổ văn cũng không phải là lúc trước màu đỏ, bây giờ cái kia màu đỏ bên trong, mang theo màu vàng kim nhàn nhạt, tản ra vô tận uy áp. Hô, đầy trời phù văn tán đi, hư ảnh biến mất, cái kia kinh khủng uy áp theo tiêu tán, chỉnh người lúc này mới thở dài một hơi. Mặc Niệm từ từ mở mắt, trong chớp nhoáng này, Mặc Niệm trong đôi mắt nhiều hơn một loại uy nghiêm, khiến người ta kính sợ. Cảm thụ được thể nội sức mạnh vô cùng vô tận. Cùng thiên đạo đối với hắn cưng chiều, Mặc Niệm kích động đến muốn khóc. Long Trần. Nói nhảm không cần nhiều, mấu chốt là ta không luyện hóa được đạo chủng, nếu không cũng sẽ không tiện nghi ngươi, đi, chúng ta ra ngoài đi, để lão gia tử nhà ngươi cũng cao hứng một chút. Long Trần cười nói. Ừ, Mặc Niệm gật gật đầu, hắn cũng không tin Long Trần, chỉ là hắn đem phần ân tình này ghi ở trong lòng. Âm âm. Cửa đá khổng lồ chậm rãi mở ra, để Long Trần bọn người không nghĩ tới chính là, Mặc gia cao tầng, đều đứng ở cửa đá bên ngoài. Nguyên bản những cái kia trong bình thường, ăn nói có ý tứ các cường giả. Lúc này chính là một mặt thấp thỏm nhìn lấy bọn hắn, trong ánh mắt, tất cả đều là thần sắc khẩn trương. Niệm nhi, thế mà thành công, Mặc ý nhìn lấy Mặc Niệm, trên mặt dày tất cả đều là thần sắc kích động, hắn tại Mặc Niệm trên thân, cảm ứng được kinh khủng thiên đạo ý chí. Ha ha ha, ta Mặc gia có người kế nghiệp, Mặc ý điên cuồng địa đại cười, chấn động đến mọi người màn nhĩ oanh minh rung động. Mặc Vân Sơn cũng cùng hỉ không thôi, tuy nhiên ngay từ đầu tất cả mọi người cảm thấy, Mặc Niệm có ngũ thành nắm chắc, có thể thu hoạch được truyền thừa, bất quá loại chuyện này. Người nào nói đến chính xác đây? Cho nên tất cả mọi người thủ tại chỗ này, mang cực kỳ tâm tình thấp thỏm, chờ đợi lấy cửa đá mở ra, quả nhiên Mặc Niệm không để cho mọi người thất vọng. Niệm nhi tốt, hắc hắc, a, Long Trần vậy mà thất bại rồi. Thật sự là đáng tiếc, Bất quá hài tử ngươi cũng đừng nản chí. Mạc Vân Sơn chợt phát hiện, Long Trần trên thân cũng không có loại kia thiên đạo ý chí, vội vàng an ủi. Cha, Long Trần hắn đem hắn thiên đạo chi chủng, đưa cho hài nhi, Mạc Niệm ánh mắt có chút phát hồng nói. Cái gì? Mạc Ý bọn người, toàn bộ đều thất kinh, Long Trần nguyên lai cũng đã nhận được thiên đạo chi chủng. Có thể là mình không có luyện hóa, mà chính là đem thiên đạo chi chủng đưa cho Mạc Niệm. Phải biết, Long Trần làm như vậy, chẳng khác gì là đem tiền đồ của mình cho tống tán, lại đem cơ duyên đều đưa cho Mạc Niệm. Long Trần, ngươi đứa nhỏ này. Làm sao như thế hồ đồ, Mạc Ý nhìn lấy Long Trần, vừa cảm động, lại là bất đắc dĩ. Hắc hắc, kỳ thật không phải có chuyện như vậy, cái kia tiên thiên đạo chủng, ta căn bản không luyện hóa được, cùng uổng phí hết, còn không bằng cho Mạc Niệm. Dạng này Mạc Niệm cường đại, về sau có thể tam thê tứ thiếp, làm mực nhà khai chi tán diệt, bách tử ngàn tôn. Chẳng phải là càng tốt hơn, Long Trần cười hắc hắc nói. Mạc gia cường giả đối Long Trần sinh ra một loại thật sâu cảm kích, có thể đem thiên hành giả tặng cho người khác, trên đời này không có mấy người có thể làm được. Lão đầu tử, ngươi chờ xem, ta hiện tại luyện hóa hai khỏa tiên thiên đạo chủng, rất nhanh ta liền có thể hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, hắc hắc. Mạc Niệm nhìn lấy gia gia của mình, âm hiểm cười hắc hắc nói, trong thanh âm thật đắc ý, ha ha ha, tiểu tử có loại, đừng tưởng rằng luyện hóa hai khỏa. Cái gì? Mạc Ý đột nhiên biến sắc. Ta nói là hai khỏa đạo chủng. Bởi vì ngoại trừ Long Trần viên kia, ta mình cũng phải đến một khỏa, hắc hắc, lão đầu tử, ngươi có phải hay không cảm giác được áp lực? Mạc Niệm lông mày lắc một cái, rốt cục có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Sắp sáng ra ngươi thiên đạo dị tượng, cho gia gia nhìn xem, Mạc Ý kéo lại Mạc Niệm, vội vàng nói. Làm mọi người thấy Mạc Niệm thiên đạo cùng reo vang bên trong hai đạo hư ảnh thời điểm, trong nháy mắt Mạc gia cường giả, ào ào quỳ rạp xuống đất. Tổ tiên phù hộ, chúng ta Mạc gia, rốt cục muốn cuộc khởi, Mạc Ý không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, trong thanh âm tràn đầy kích động. Gia gia ngài. Mạc Niệm còn là lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Ý bộ dáng này, không khỏi giật nảy mình. Gia gia hôm nay thật cao hứng, chúng ta Mạc gia, đem lại bởi vì ngươi mà cuộc khởi. Hảo hài tử, đi, chúng ta thật tốt chúc mừng một chút. Mạc Niệm trở thành thiên hành giả, lập tức để Mạc Môn Lâm vào cuồng hỷ bên trong, mà Long Trần cũng thành Mạc Môn người thân nhất. Chúc mừng kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, Mạc Môn già trẻ nam nữ, bất luận bối phận, thỏa thích cuồng hoan, phi thường náo nhiệt. Đợi đến ngày thứ tư thời điểm, Long Trần cùng Mạc Niệm nhận được một phong thư mời, là Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê đưa tới. Mời bọn họ đi Túy Tiên Các uống rượu. Cái này khiến Mạc Niệm cùng Long Trần ánh mắt sáng lên, thả ra tặc một dạng quang mang. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 564, Thủy Vô Ngân đến. Ngay tại Mạc Niệm cùng Long Trần hai mắt người đại phóng ánh sáng màu lam thời điểm, một cái để Long Trần không nghĩ tới người, xuất hiện ở Long Trần trước mặt. Xuất hiện tại Long Trần trước mặt chính là Huyền Thiên Phân Viện trưởng viện Thủy Vô Ngân. Mạc Niệm nhìn thấy Thủy Vô Ngân về sau, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, "Oa, thật xinh đẹp mỹ nhân, Long Trần ngươi chừng nào thì lại câu đáp một cái mỹ nữ, Mạc Niệm, đại gia ngươi." Long Trần bắt lấy Mạc Niệm cổ áo, đi lên cũng là hành hung một trận, hỗn đản này tuyệt đối là cố ý. Lần trước tại đệ nhất biệt viện, Thủy Vô Ngân thế nhưng là hiện thân qua, coi như hôm nay đổi một thân trang phục, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhận không ra. Dám ở ta Mạc Môn đánh Mạc Môn thiếu môn chủ, Long Trần tiểu tử ngươi lá gan xác thực đủ lớn, tiểu tử đừng nóng vội, chờ ta thích ứng thực lực của mình, hắc hắc. Chờ lấy, Mạc Niệm chạy như một làn khói. Thủy Vô Ngân có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, bây giờ hài tử, thật là cái gì trò đùa cũng dám mở. Tuổi trẻ thật tốt. Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Long Trần không khỏi hỏi, phải biết Thủy Vô Ngân bận rộn như vậy, cùng Chu Thanh Di ngay tại đấu sức bên trong. Như thế nào lại chạy đến Thanh Châu tới? Còn không phải là vì ngươi. Thủy Vô Ngân trừng Long Trần một cái nói. Đồ Phương mang theo mọi người đi tới phân viện thời điểm, ta mới biết được ngươi ra chuyện, trước tiên liền muốn đuổi theo ngươi. Không nghĩ tới Chu Thanh Di tiện nhân này, vậy mà cuốn lấy ta. Lấy cớ cùng ta luận bàn, tuy nhiên bị ta kích thương, nhưng là cũng trì hoãn không ít thời gian. Về sau ta dọc theo ngươi thoát đi lộ tuyến, đuổi theo, bắt được một cái ân gia cường giả, trực tiếp siêu hồn về sau, mới biết được ngươi đã chạy trốn, ta lúc này mới yên lòng lại, Thủy Vô Ngân nói. Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, gặp Thủy Vô Ngân quan tâm như vậy chính mình, Long Trần trong lòng cảm động. Nghĩ không ra mạng ngươi thật to lớn, cái kia ân vô thương tự mình truy sát ngươi, đều bị ngươi chạy trốn, lại còn đột phá đến thông mạch cảnh, ngươi thật không tầm thường. Thủy Vô Ngân khen. Long Trần cười khổ nói, bị người ta như chó truy sát, cái này còn ghê gớm đâu, tỷ tỷ ngài đây là an ủi ta à. Tiểu tử ngốc, ngươi lấy đoán cốt cảnh tu vi, tại thông mạch cảnh thiên hành giả trước mặt chạy trốn, đã vô cùng lợi hại, ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ đem ân vô thương làm thịt? Thủy Vô Ngân sẵn giọng. Long Trần trong lòng hơi động, đoán chừng Thủy Vô Ngân bắt được người kia, là về sau phái ra tìm tòi người, trong trí nhớ cũng không có Long Trần cùng ân vô thương kịch chiến đoạn ngắn, nếu không Thủy Vô Ngân không biết muốn kinh hãi thành bộ dáng gì đây. Tỷ tỷ, các huynh đệ của ta đều an toàn đi, Long Trần hỏi. Bọn họ đều rất tốt, đều đã bị ta an bài vào phân viện dày chỗ, đều tại an tâm tìm tu, Long Trần a. Ta thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi, ngươi lại có thể để hơn 300 người toàn tế, đây thật là dọa ta. Thủy Vô Ngân nhìn lấy Long Trần, một mặt phức tạp nói. Làm đồ phương mang theo Long huyết quân đoàn chiến sĩ, đứng tại Thủy Vô Ngân trước mặt thời điểm, Thủy Vô Ngân quả thật bị rung động đến, hơn 300 toàn tế thông mạch cảnh, cái này cần tiêu bao nhiêu tư nguyên a? Liền xem như lấy phân viện thực lực, lập tức bồi dưỡng nhiều đệ tử như vậy, cũng phải đem mấy ngàn năm tích súc ăn hư không? Long Trần đến cùng là làm sao làm được? Hắc hắc, đây chỉ là cùng Hoa Vân Tông hợp tác, kiếm lợi một số tiền nhỏ a. Đám huynh đệ này đều là cùng ta vào sinh ra tử đồng bọn, ta có cái gì, bọn họ thì có cái gì, đây là nhất định phải tích. Ban đầu ở đệ nhất biệt viện, bọn họ liền mệnh cũng không cần, cũng muốn đi theo ta sống vai chiến đấu, ta muốn đem bọn hắn bồi dưỡng thành trên cái thế giới này kinh khủng nhất quân đoàn, Long Trần nói. Thủy Vô Ngân nhìn lấy Long Trần, trong lòng tràn đầy cảm khái cùng tán thưởng, Long Trần có đại trí tuệ, nhưng lại là một cái càng thêm nhìn trọng cảm tình người, phàm là người đối tốt với hắn, hắn đều sẽ ghi nhớ trong lòng lên. Vốn là tiếp qua một năm, cũng là biệt viện tỷ thí, tranh đoạt biệt viện bài danh, lúc trước Sa Khải Thiên đảm nhiệm đệ nhất biệt viện trưởng môn thời điểm, còn có người muốn cùng bọn hắn đọ sức một phen. Thế nhưng là bây giờ, Long huyết quân đoàn vừa ra, để tất cả biệt viện đều tuyệt vọng, dứt khoát hủy bỏ lần này biệt viện thi đấu. Thủy Vô Ngân cười khổ nói. Long Trần xuất hiện, đem phân viện rất nhiều quy tắc đều làm rối loạn, bây giờ đệ nhất biệt viện coi như không có Long Trần bọn người ở tại, chỉ là Long huyết quân đoàn bên trong tùy tiện đi ra một người, đều đủ để quét ngang 108 biệt viện chỗ có thiên tài, thi đấu đã không có cần thiết. Long Trần, ta lần này tới là đón ngươi trở về, một mình ngươi ở bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi bây giờ đã bị ân gia người để mắt tới. Mà lại mặt da cũng bắt đầu bấp bênh, ngươi lưu tại nơi này, sẽ càng thêm nguy hiểm, cùng ta trở về, vẫn lưu tại phân viện tốt, có ta ở đây, không ai có thể uy hiếp được ngươi. Thủy Vô Ngân nói, tỷ tỷ, ta hiện tại còn không muốn trở về, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, mà lại mặt da bây giờ tình huống, hoặc nhiều hoặc ít cùng ta còn có một chút quan hệ, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Tỷ tỷ yên tâm đi, ta đã không lại là tiểu hài tử, có năng lực tự vệ. Tỷ tỷ chỉ cần giúp ta chiếu cố tốt Long huyết quân đoàn liền tốt, đừng cho người có ý đồ với bọn họ, Long Trần nói, ngươi nha. Thật là chuyện gì đều không thể gạt được ngươi, cái kia Chu Thanh Di tiện nhân này, lại đem Long huyết quân đoàn sự tình, báo cáo cho Huyền Thiên Đạo Tông, muốn Đạo Tông đem Long huyết quân đoàn mang đi bồi dưỡng, thành Đạo Tông hiệu lực. Bất quá sự kiện này bị ta nắm gia tộc trưởng lão chặn lại, tuần này Thanh Di thật là một cái tiện nhân, vậy mà nghĩ kế. Để Long huyết quân đoàn đi trên chiến trường lịch luyện, dụng tâm 10 phần ngoan độc, Thủy Vô Ngân hung hăng nói, cái gì chiến trường? Long Trần không khỏi giật mình, chẳng lẽ giống Huyền Thiên Đạo Tông loại này quái vật khổng lồ? Cũng có địch nhân, thường xuyên khai chiến sao? Cái này ngươi thì đừng hỏi nữa, chờ ngươi về sau phát triển đến cấp bậc kia, một cách tự nhiên liền biết, hiện đang hỏi cũng không có ý nghĩa. Đã ngươi không có ý định trở về, ta cũng không miễn cưỡng, ta lần này tới. Chủ muốn vẫn là có chút không yên lòng, chỉ có nhìn đến ngươi xác thực an toàn, ta cũng liền an tâm. Thủy Vô Ngân nói, tỷ tỷ, lần này tà đạo đánh lén chúng ta biệt viện, có chút kỳ quặc, ngươi thấy thế nào? Long Trần trầm ngâm một chút nói. Quả thật có chút kỳ quặc, ta đã từng hoài nghi là Chu Thanh Di dở trò quỷ, bất quá suy nghĩ một chút cảm thấy lại không giống. Bởi vì nàng làm như thế, không chiếm được quá thật tốt chỗ, mà lại vạn nhất bị phát hiện, nàng sẽ chọc cho lên phiền phức rất lớn. Mà theo kết quả đến xem, Ân gia giống như hẳn là được lợi lớn nhất, bởi vì mục tiêu của hắn cũng là ngươi. Thế nhưng là liền xem như viễn cổ thế gia, đã đứng tại chính đạo bên này, cũng không dám trong bóng tối cùng tà đạo cấu kết, một khi bị phát hiện, hắn Ân gia thì xong đời. Cho nên nói sự kiện này vô cùng cổ quái, bởi vì trùng hợp nhiều lắm, cũng có chút không quá hợp lý, bất quá sự kiện này ta sẽ đi thăm dò, ngươi yên tâm đi, Thủy Vô Ngân nói. Long Trần gật gật đầu, sự kiện này chỉ có thể tạm thời trước buông xuống, cùng Thủy Vô Ngân hàn huyên vài câu về sau, Thủy Vô Ngân liền rời đi. Nàng còn cần tiếp kiến một chút Mặt lão gia tử, nếu không thì lộ ra thiếu lễ phép. Long Trần suy nghĩ một chút, ra ngoài tìm Mặt Niệm, lại tìm không thấy tiểu tử này người, đành phải cùng một cái Mặt gia đệ tử, muốn một trương Thanh Châu Thành địa đồ. Xuôi theo lấy địa đồ, Long Trần tìm được Thanh Châu Thành Hoa Vân phòng đấu giá, khi đi đến Hoa Vân phòng đấu giá thời điểm, Long Trần bị trước mắt kiến trúc cho chấn nhiếp rồi. Đại khí xa hoa. Cho người ta mười phần rung động cảm giác, đó là một tòa hình tròn kiến trúc, bao trùm phương viên khoảng cách mười mấy dặm, cửa lớn đều là từ một loại ma thú tinh hạch khảm nạm mà thành, quang mang càng không ngừng biến hóa, khiến người ta hoa mắt. Lúc trước Long Trần cảm thấy Phượng Minh Đế Quốc Hoa Vân phòng đấu giá, liền đã đầy đủ xa xỉ, nhưng là cùng hiện tại Hoa Vân phòng đấu giá so sánh, vậy đơn giản cũng là một mảnh khu nhà lều. Công tử ngài tốt, Long Trần vừa mới đi vào cửa lớn, lập tức có hai cái mặt lấy chỉnh tề, khuôn mặt thanh tú thiếu nữ, nho nhã lễ độ đối Long Trần bái. Xin hỏi công tử, có gì cần ra sức sao? Một thiếu nữ không phải thường khách khí nói. Long Trần khẽ mỉm cười nói, ta muốn tìm bọn các ngươi người phụ trách nơi này, ta tìm hắn có chút việc phải thương lượng. Cái kia hai thiếu nữ không khỏi sững sờ, không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này, vậy mà há mồm liền muốn tìm lão bản. Phải biết có thể chấp chưởng Thanh Châu Thành bán đấu giá, cái kia có thể không phải nhân vật bình thường, không phải là cái gì người nói gặp đều có thể gặp. Công tử, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Ta tốt hướng chấp sự đại nhân báo cáo, đến mức lão bản có ở đó hay không? Chúng ta cũng không rõ ràng, thiếu nữ kia nói, nói chuyện giọt nước không lọt, để cho người khác trước báo danh, thông báo lên, nếu như lão bản không muốn gặp, liền nói lão bản không tại, hắc hắc, có ý tứ. Long Trần cười nói, ngươi thì nói cho hắn biết, liền nói Long Trần tới, nếu như hắn không biết ta, liền nói ta là Trịnh Văn Long bằng hữu, Long Trần tự báo tính danh, cái kia hai thiếu nữ không có phản ứng gì, nhưng là báo ra Trịnh Văn Long tên, cái kia hai thiếu nữ rốt cục động dung. Vội vàng đem Long Trần đưa vào đại sảnh, tìm chỗ ngồi an tọa, cho Long Trần pha chén trà, một thiếu nữ đã chạy đi báo cáo. Khác một thiếu nữ len lén đánh giá Long Trần, tràn ngập tò mò, nhưng là lại không dám trực tiếp nhìn, để Long Trần cảm giác rất có ý tứ. Long Trần nâng chung trà lên nhẹ khẽ nhấp một miếng, hắc. Lại là Long Sơn Đông đỉnh trà, cái này một bình trà ngon nhưng là muốn mấy cái kim tệ đâu, mấy cái kim tệ tại Phượng Minh Đế Quốc. Đầy đủ một cái bần dân gia đình một năm chi tiêu. Trịnh Văn Long tại các ngươi Hoa Vân Tông rất nổi danh đi, Long Trần cảm giác nhàm chán, đối với thiếu nữ kia cười nói. Thiếu nữ kia bị Long Trần nhìn lấy, không biết vì cái gì, không có trước đó tự nhiên hào phóng. Mặt ngược lại có chút đỏ lên. Trịnh Sư Huynh là chúng ta Hoa Vân Tông chỗ có đệ tử trẻ tuổi thần tượng, một đường sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, mới đi đến vị trí hôm nay. Năm nay thời gian mấy tháng, Trịnh Sư Huynh thì phá hết 10 cái tiêu thụ ghi chép, trở thành toàn bộ Hoa Vân Các, danh tiếng vang nhất người trẻ tuổi, chúng ta đều rất sùng bái hắn, thiếu nữ kia nói chuyện, trong ánh mắt mang theo vẻ sùng bái. Long Trần không khỏi mỉm cười, cái này Trịnh Văn Long không chỉ là thiên tài võ học, càng là một cái buôn bán thiên tài, hắn xem như đã tìm đúng nhân sinh của mình sân khấu. Tại Hoa Vân Các cái này trên sân khấu, hắn sẽ tách ra hắn lớn nhất hào quang, đường buôn bán. Đồng dạng cũng là đại đạo, vĩnh viễn không có điểm dừng. Bất quá thiếu nữ kia trong miệng 10 cái ghi chép, hẳn là cùng tế cốt đang phương nhờ, tế cốt đang xuất hiện, để Hoa Vân Tông danh tiếng đại chấn, nếu như Trịnh Văn Long không hiểu được mượn cơ hội vớt khách hàng, hắn thì không gọi Trịnh Văn Long. Tiểu muội muội, ngươi mấy tuổi? Long Trần nhìn lấy thiếu nữ kia, đột nhiên hỏi. Thiếu nữ kia mặt đỏ lên, cúi đầu, nói khẽ, 15 tuổi, Long Trần cảm giác có chút buồn cười, vừa muốn tiếp tục cùng với nàng nói mấy câu. Bỗng nhiên một cái tràn ngập trêu tức âm thanh vang lên, Long Trần, nghĩ không ra ngươi như thế ưa thích đùa giỡn nữ tử, nàng còn quá nhỏ, muốn không tỉ tỉ ta cái này tràn ngập thành thục vận vị thục nữ, cho ngươi trêu đùa một chút đi, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 565, cực phẩm huynh mùi. Thanh âm có chút quen thuộc, Long Trần vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử, mặc một bộ áo ngực váy dài, ngọn núi núi non trùng điệp, khe rãnh thật sâu, khiến lòng người cuồng loạn. Nữ tử kia dáng người mười phần cao gầy, mày liễu mắt hạnh, chính giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt, lóe rung động lòng người vận vị. Nguyên lai là ngươi. Long Trần không khỏi há to miệng. Nữ nhân kia không là người khác, chính là ban đầu ở Phượng Minh Đế Quốc Hoa Vân phòng đấu giá, cái kia yêu nhiều đấu giá sư Diêu Ni Thiên. Bây giờ hai năm không thấy. Dung nhan không thay đổi, nhưng là dáng người càng phát đẩy đà, càng thêm rung động lòng người, lúc này thấy mặt, để Long Trần vậy mà cảm thấy một tia thân thiết. Thấy được nàng, tại Phượng Minh Đế Quốc trong phòng đấu giá, cùng anh hầu bọn người tranh phong tràn cảnh, dường như lại quanh quẩn tại trong đầu của hắn. À, hiếm thấy ngươi còn nhớ rõ người ta à, người ta thật thật may mắn đâu. Diêu Ni Thiên gặp Long Trần còn nhận ra nàng, lộ ra hết sức cao hứng. Phải biết, lúc trước nàng muốn kéo Long Trần nhập Hoa Vân Tông, Long Trần không nhìn nàng câu dẫn, để cho nàng thật mất mặt, bây giờ hai năm qua đi. Ở chỗ này gặp mặt, xác thực làm người ta cao hứng. Diêu Tiểu Thư chính là tuyệt thế yêu nhiêu, ngoại trừ người già si ngốc, nhìn qua Diêu Tiểu Thư dung mạo người, chỉ sợ cả đời không bao giờ quên, Long Trần cười nói. Long Trần, dẫn tới Diêu Ni Thiên một trận yêu kiều cười, theo tiếng cười của nàng, nhánh hoa rung rẩy, ngọn núi rung rung, nổi lên sóng lớn, khiến người ta quáng mắt. Thật là một cái câu người tiểu yêu tinh, Long Trần trong lòng không khỏi thầm mắng, Diêu Ni Thiên yêu nhiêu cùng vũ mị, để Long Trần nhớ tới một người. Nguyệt Tiểu Thiến vẻ đẹp, cực điểm yêu nhiêu cùng vũ mị, nhưng đó là chôn thật sâu tại nàng thực chất bên trong. Cùng Diêu Ni Thiên loại này bên ngoài phong cách hoàn toàn khác biệt. Nguyệt Tiểu Thiến yêu nhiêu cùng vũ mị, khiến người ta cảm thấy kinh tâm động phách, biết rõ nguy hiểm, hết lần này tới lần khác lại không cách nào ngăn cản, giống như nàng một ánh mắt, đều có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện vì nàng đi chết. Long Trần ngươi thật sự là một cái làm người khác ưa thích gia hỏa, nghe nói ngươi bây giờ khó lường a, trở thành danh chấn bảy châu đại nhân vật, Diêu Ni Thiên cười nói. Lại lớn cũng không có tỷ tỷ ngươi đại a, ngài đều là châu thành bán đấu giá đại lão bản, thật sự là thật đáng mừng a, nói đến đại. Long Trần vụng trộm nhìn sang trước ngực của nàng, tự nhận là thực sự nói thật. Hi hi, Long Trần, xem ra ngươi trưởng thành mà, Diêu Ni Thiên nhìn lấy Long Trần hi hi cười nói. Đến, nhìn trộm kỹ thuật không tới nơi tới chốn, vậy mà bị người phát hiện, bất quá Long Trần da mặt cũng coi như dày, cười hắc hắc. Ta cũng không phải lão bản của nơi này, ca ca ta mới là, đến, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ta ca. Diêu Ni Thiên đưa tay chỉ bên người một cái 27-28 tuổi nam tử, đối Long Trần nói, Long Trần cái này mồ hôi à, đến cùng là bị đại mỹ nữ che khuất ánh mắt. Vẫn là vị này anh em. Cứ như vậy không có có tồn tại cảm giác, nói hồi lâu, hắn cũng không có chú ý đến, Diêu Ni Thiên bên người còn đứng lấy cá nhân. Long Trần ngươi tốt, thật sự là cửu ngưỡng đại danh, như sắm bên tai, ta gọi Diêu Ni Minh, nam tử kia mười phần cởi mở nói. Xin lỗi, ngài gọi. Long Trần cho là mình nghe lầm. Diêu Ni Minh, nam tử kia lặp lại một lần nói, Long Trần lần này nghe rõ ràng, trong lòng không khỏi đối với hai người phụ mẫu, bội phục sát đất. Thật là quá tàn nhẫn đi. Nữ nhi gọi muốn ngươi tiền, nhi tử càng trực tiếp, đòi mạng ngươi, cái này một đôi huynh muội. Quả thực là một đôi sát tinh a, đòi tiền lại đòi mạng. Ha ha, kính đã lâu, Long Trần đành phải dối trá cười ha hả. Đi thôi, đừng trong đại sảnh, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện, Diêu Ni Thiên tuyển một cái tỉnh thất, ba người ngồi cùng một chỗ, Long Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ta tới nơi này có hai kiện là muốn mời hai vị giúp đỡ, một cái là ta cần một bộ phận dược tài, cần ủy thác các ngươi giúp ta thu thập, ta vô cùng lấy cần gấp, mặc kệ là các ngươi có, hay là người khác có, chỉ cần có giá, liền giúp ta mua lại. Một chuyện khác chính là, các ngươi thông báo một chút Trịnh Văn Long. Ta cần cùng hắn gặp mặt, thương lượng một ít chuyện, hai chuyện này đều phi thường trọng yếu, thì xin nhờ hai vị, nói dứt lời, Long Trần liền đem một tờ giấy đưa cho hai người nói, ta tạm thời sẽ ở tại Mặt Môn, trong thời gian ngắn không sẽ rời đi, các ngươi nếu như có tin tức, phiền phức trước tiên thông báo ta, hai chuyện này đối Long Trần tới nói phi thường trọng yếu, nhất là những dược liệu kia, là Long Trần lớn nhất nóng nảy, đó là ngưng tụ tư mệnh tinh đan dược, có thể nói là lửa xém. Long mày. Xong xuôi những sự tình này về sau, Long Trần thì cùng Diêu Gia huynh muội cáo từ, nhìn xem bầu trời sắc đã buổi chiều. Long Trần tranh thủ thời gian trở về Mặt Môn. Quả nhiên vừa về Mặt Môn, Mặt Niệm đã đợi đến hơi không kiên nhẫn, tiểu tử ngươi chạy đi đâu, có biết hay không, chúng ta muốn đi làm đại sự. Long Trần có chút khinh bỉ nhìn Mặt Niệm liếc một chút, đi dạo kỹ viện cũng coi như đại sự. Ngoa tào, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói lung tung, nếu như ngươi tại Túy Tiên trong các nói như vậy, tuyệt đối sẽ bị ném ra, ngay cả ta đều không che được, thậm chí ngay cả ta cũng sẽ bị cùng một chỗ ném ra, Mặt Niệm vội vàng nói. Đây là cái gì tình huống? Liền ngươi đều có thể bị ném ra. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ. Cái kia Túy Tiên Các, cũng không phải Thanh Lâu pháo hoa chỗ, đó là ngửi ca nghe hát, bồi dưỡng tình cảm địa phương. Mà lại cái kia Túy Tiên Các bối cảnh lớn đến đáng sợ, cụ thể ta cũng không rõ ràng, dù sao nhà ta lão gia tử đã từng nghiêm khắc cảnh cáo ta, không được tại Túy Tiên Các nháo sự, Mặt Niệm chú ý cẩn thận mà nói. Ngửi ca nghe hát. Không có những tiết mục khác. Cái kia còn có ý gì? Long Trần không khỏi ngẩn ngơ. Hắc hắc, Túy Tiên Các là ngửi ca nghe hát địa phương, nhưng là Túy Tiên Lâu không phải a, có cô nàng xinh đẹp tương bội a, Mặt Niệm một mặt vẻ mặt bỉ ổi, ý kia ngươi hiểu được. Ngươi đem ta làm hồ đồ rồi, cái này Túy Tiên Lâu cùng Túy Tiên Các còn không phải một chỗ. Long Trần hỏi. Túy Tiên Lâu là một tòa lầu, mà Túy Tiên Các ngay tại Túy Tiên Lâu tầng cao nhất, nhưng là giữa hai bên, có cực lớn khác nhau. Túy Tiên trong các có cao nhân đàn hát, âm vận sâu xa, làm người say mê, cái kia không chỉ là từ khúc, mà là một loại vui vẻ nói đạt đến cảnh, ai nha, nói những thứ này ngươi cũng không hiểu, ta vẫn là nói cho ngươi Túy Tiên Lâu đi. Cái kia Túy Tiên Lâu, cũng là ăn uống thả cửa, có cô nàng tương bồi địa phương, bất quá chỉ là tiêu phí quý một chút, mà lại muốn nhỏ cô nàng tương bồi. Cũng không phải ngươi muốn chút cái nào liền có thể điểm cái nào, mà chính là người ta nhìn kỹ ngươi, mới tới cùng ngươi ăn uống luận đạo. Mặt Niệm nói ra Túy Tiên Lâu, thì một trận lòng ngứa ngáy. Cảm giác thật kỳ quái, đến cùng ai là khách nhân a? Long Trần có chút im lặng, thế mà bị người ta điểm. Hắc hắc, ngươi không hiểu đi, cái này Túy Tiên Lâu không phải là cái gì người đều có thể tiến, đầu tiên nhất định phải là đoán cốt cảnh trở lên cường giả mới được. Mặt khác muốn thiên phú trác tuyệt, chiến lực xuất chúng, tốt nhất có thành thạo một nghề, cùng mỹ nhân luận đạo thời điểm. Có lời có thể nói. Nếu như thực lực thấp, lại không có cái gì khẩu tài, đi về sau, chỉ có thể ngồi không, bởi vì người ta sẽ không phản ứng ngươi. Ngươi nói muốn là một đống người tiến vào, người ta đều có mỹ nữ tương bồi, chỉ một mình ngươi ở nơi đó ngây ngô ngồi đấy, tư vị kia đến nhiều khó chịu. Cho nên, phàm là tiến Túy Tiên Lâu người, đều là so sánh có thân phận, hoặc là thì thuần túy là dùng tiền mở mang hiểu biết, không cầu con gái người ta tương bồi, chính mình hoa một số tiền lớn, đến tham gia náo nhiệt, Mặt Niệm cười nói. Long Trần lập tức minh bạch, Mộc Tuyết Đoạn lính đánh thuê những cái kia anh em. Xem ra cũng là đi xem náo nhiệt, cũng coi là biểu dương một xuống thân phận. Dù sao đối với lính đánh thuê tới nói, bọn họ sinh hoạt tại xã hội hạ tầng, kỳ thật ở sâu trong nội tâm, vẫn là muốn đứng càng cao. Tranh thủ thời gian cùng ta đổi thân đẹp trai điểm y phục, chuẩn bị ra cửa, Mặt Niệm tiện tay ném ra một đống y phục, các loại nhan sắc các loại kiểu dáng, vật liệu đều là tốt nhất. Cùng Long Trần khác biệt, Mặt Niệm đối với mặt lấy phi thường chú trọng, Long Trần cùng Mặt Niệm hai người dáng người không sai biệt lắm, Long Trần chọn tới chọn đi, sau cùng tuyển một kiện trường bào màu đen. Không thể nào, đêm hôm khuya khoát ngươi mặc màu đen, ngươi muốn đi giết người a, Mặt Niệm gặp Long Trần lựa chọn nhan sắc, không khỏi hỏi. Ta thích màu đen, có lẽ là bởi vì chịu bẩn đi, cảm giác thật thoải mái, Long Trần không để ý tới Mặt Niệm, đem món kia trường bào màu đen mặc vào. Đừng nói, ngươi xác thực thích hợp mặc màu đen, xem ra rất có vị đạo, trước sau như một, gặp Long Trần đổi y phục, Mặc Niệm khen. Không thể không nói, Long Trần mặc lấy một thân trường bào màu đen, mang theo một loại mị lực kỳ dị, hoặc là nói là một loại thần bí nguy hiểm, thứ mùi đó nói không nên lời. Thôi đi, nói lái mắng ta tâm cũng là hắc có phải không? Long Trần tức giận. Bất quá Long Trần giống như lần đầu tiên mặc tốt như vậy vật liệu, mặc lên người cảm giác vô cùng dễ chịu, mà lại vật liệu cũng rắn chắc, có thể chống cự một bộ phận công kích, không dễ dàng tổn hại. Hai người thay xong y phục về sau, thì ra Mặc Môn, Mặc gia cao tầng đối với hai người hành tung, hỏi cũng không hỏi, mặc cho chính bọn hắn tùy tiện giày vò. Túy Tiên Lâu ở vào thành Tây, Long Trần cùng Mặc Niệm cần đi một khoảng cách, mà bây giờ Thái Dương vừa mới ngã về Tây, tính toán thời gian, vừa tốt đi đến Túy Tiên Lâu. Trời cũng thì đen, vừa vặn là dùng bữa thời gian. Long Trần ta nói cho ngươi, cái này đến Túy Tiên Các về sau, ngươi lấy lời nói của ta tiêu chuẩn đến. Ngôn ngữ muốn văn nhã, cử chỉ phải hào phóng vừa vặn, đừng ném người a, Mặc Niệm nhắc nhở. Long Trần nhìn lấy Mặc Niệm hơi nghi hoặc một chút mà nói, tại sao ta cảm giác tiểu tử ngươi có một chút khẩn trương, ngươi sẽ không phải là lần thứ nhất đi thôi, nói hưu nói vượng, làm sao có thể là lần đầu tiên. Mặc Niệm cả giận nói, bất quá gặp Long Trần một mặt không tin biểu lộ, lúc này mới có chút lực lượng chưa đủ nói, kỳ thật đi qua vài chục lần. Bất quá. Tiến vào Túy Tiên Lâu bên trong, còn là lần đầu tiên, thôi đi, cảm tình ngươi đi vài chục lần, đều là ở bên ngoài nhìn xa xa a, Long Trần một mặt khinh bỉ nói, tất cả mọi người là huynh đệ, ngươi cũng đừng vạch trần ta ngắn, nhà ta vị kia, ngươi cũng không phải không biết, ta không có sức a, nhưng là lần này khác biệt, ta cũng là thiên hành giả, tuy nhiên không phải tiên thiên thức tỉnh, nhưng là có ngươi cái kia một phần lực lượng, ta tuyệt đối sẽ không so với nàng kém. Cho nên ta bây giờ căn bản không cần sợ nàng. Anh em ta hiện tại căng cứng nhắc lấy đâu, hôm nay ta liền muốn dùng ta hành động thực tế chứng minh. Ta Mặc Niệm. Cuộc khởi, Mặc Niệm nắm nắm đấm nói, đi ăn bữa hoa tửu, coi như cuộc khởi, ngài cái này Mặc Môn đại thiếu gia, thật có tiền đồ, Long Trần hai tay so với ngón tay cái, một mặt tán thưởng, nói, ngươi còn có phải là huynh đệ hay không, như thế phá, ta đây chỉ là cuộc khởi bước đầu tiên, bước kế tiếp ta liền sẽ. Đừng nghĩ bước kế tiếp. Ngươi bây giờ lại đánh không lại ngươi vị hôn thê, ngươi không sợ nàng đến bắt ngươi. Long Trần nói, tuy nhiên Mặc Niệm hấp thu hai đạo tiên thiên đạo chủng, nhưng là còn thuộc về dung hợp giai đoạn, muốn phát huy ra thiên hành giả thực lực. Còn cần một chút thời gian. Sợ cái gì, thực lực tại trong cơ thể ta, lại chạy không được, lại nói, nàng những ngày này không phải không ở đó không, không thừa cơ hội này tiêu sái, hắc hắc, thì quá lãng phí, ha ha. Đến, Mặc Niệm bỗng nhiên dừng bước, trong bất tri bất giác sắc trời đã tối, phía trước xuất hiện một tòa đèn đuốc sáng trưng cao ốc. Chương 566, Thần bí hình ảnh. Nhóm lầu đứng sừng sững, liên miên mà đi, đèn đuốc sáng trưng, tiến vào cửa lớn, là một tòa nhân công hồ nhỏ, trên hồ sen hoa đóa đóa nổ phóng, hương thơm ngào ngạt đánh tới. Long Trần cùng Mặc Niệm vừa tới, lập tức có một thân xuyên trường sam màu xanh lục. Khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, tiến lên đón. Hai vị nhưng có dự định. Chính tần, chữ thiên, tên, giáp, vị, Long Trần nói, bởi vì Mộc Tuyết cho hắn trên thiệp mời, đều đánh dấu tốt lắm. Mời, nữ tử kia hơi hạ thấp người, đằng trước dẫn đường, Long Trần cùng Mặc Niệm ở phía sau theo, cái này khiến Long Trần có một loại vô cùng cảm giác kỳ dị. Giống như tới nơi này, cũng không có đạt được quá nhiều lễ ngộ, mà cái kia đằng trước cô gái dẫn đường. Cũng mười phần đạm mạc, liền nụ cười cũng không cho một cái. Vòng qua hồ nhỏ, phía trước là một đoạn giới thiệu hành lang lều đỉnh, vẽ lấy các loại đồ họa, bất quá toàn bộ đều là một số nữ tử, đang diễn tấu, hoặc đánh đàn, hoặc thổi tiêu, thần thái khác nhau sinh động như thật. Hành lang rất dài, chừng vài dặm, mà hình ảnh càng nắm chắc hơn ngàn bức nhiều, mà lại mỗi một hình ảnh nữ tử đều không giống nhau. A. Long Trần bỗng nhiên dừng bước. Nhìn chằm chằm một bộ đồ họa. Tại cái kia bản vẽ họa bên trong, một nữ tử đứng ngạo nghễ đám mây, tay ngọc đánh đàn, tóc dài đông đưa, uyển như tiên tử. Long Trần thế nào? Gặp Long Trần chợt dừng bước, Mặc Niệm không khỏi theo Long Trần ánh mắt nhìn, gặp chẳng qua là phổ thông một bức họa, không khỏi hỏi. Nữ tử này, thật là khủng khiếp sát ý, Long Trần nhìn chằm chằm ánh mắt của cô gái kia, không khỏi có chút kinh nghi bất định nói, sát ý. Mau đỡ đến đi, ta không thấy như vậy, được rồi, đừng giả bộ thâm trầm, muốn giả một hồi đến bên trong, nơi này trang người khác lại nhìn không thấy, mặc niệm coi là Long Trần cố ý. Lôi kéo hắn muốn đi. Chờ một chút, để cho ta lại nhìn một chút, Long Trần nhìn chằm chằm nữ tử kia hai mắt, hắn có thể cảm nhận được một cổ huyền diệu khó giải thích sát ý, cực kỳ nồng đậm, làm người run sợ. Thế nhưng là ở bề ngoài, nữ tử kia cũng không có bất kỳ cái gì dị trạng, thần sắc lạnh nhạt, nhìn qua tự như là phổ thông đánh đàn, nhưng là Long Trần lại có thể cảm ứng được cái kia cổ nồng đậm sát ý, mưu toan nhìn ra chút gì. Thế nhưng là nhìn hồi lâu, ngoại trừ cái kia cổ sát ý, không cảm ứng được bất kỳ vật gì, giống như cái kia chính là một bộ bức tranh bình thường mà thôi. Đi thôi, đừng để người ta sốt ruột chờ, mặc niệm kéo một phát Long Trần, kiên quyết Long Trần cho hắn đi. Hai người không có chú ý tới chính là, làm Long Trần nói bộ kia trong tấm hình, có nồng đậm sát ý lúc, cái kia dẫn đường lục y nữ tử, thân thể mềm mại chấn động, trên mặt hiện lên một vệt không dám tin thần sắc, nhưng là nàng đưa lưng về phía hai người, Long Trần cùng mặc niệm đều không có phát giác. Bên trong lên lầu đến 9 tầng chính là, hai vị mời đến cuối hành lang, nữ tử kia dựng lên một thủ thế, ý tứ hai người có thể tự mình đi lên, sau đó cứ như vậy rời đi. Long Trần cùng mặc niệm hai mặt nhìn nhau. Cái này túy tiên lâu thái độ phục vụ, thật sự là kém muốn chết, dẫn đường đến một nửa, người liền đi. Đến, hôm nay xem như kiến thức đến quen mặt, hai người tiến vào lầu chính một tầng, phát hiện nơi này không có một người. Lên tầng hai vẫn như cũ không có một người, đến ba tầng, rất tốt, rất an tĩnh, còn là không có một người, Long Trần không khỏi vui vẻ, cái này cùng ngươi ngàn dặm không mây, không kém cạnh a, đần độn. Không hiểu không nên nói lung tung, cái này ba tầng không có người, là bởi vì cái này ba tầng là không có cô nương bồi, mà lại tiệc rượu giá cả không có chút nào cho ưu đãi. Người nào tới nơi này ăn? Trừ phi não tử có bệnh. Phải biết, tới nơi này ăn cơm, rẻ nhất một bàn, đều muốn hơn vạn linh thạch, mà ba tầng đến sáu tầng tiệc rượu rẻ nhất đều muốn năm vạn linh thạch một bàn. Mà chín tầng tiệc rượu, tối thiểu muốn mấy chục vạn linh thạch một bàn. Mộc Tuyết muốn chính là chữ thiên tên giáp bàn, đó là đắt nhất chỗ ngồi, chỉ sợ muốn tiêu hết mấy triệu linh thạch. Mặc niệm nói, ta đấy cái đi, đắt như thế. Vậy ta vẫn trở về đi, cùng Mộc Tuyết nói, đem tiết kiệm cái kia phần tiền cho ta đi, ta không ăn, ta sợ trái tim chịu không được, Long Trần nói đùa. Được rồi, đừng vô nghĩa, mấy triệu linh thạch mà thôi, ta lại không cần đến nàng tính tiền, anh em mời ngươi, mặc niệm vỗ bộ ngực. Ý tứ anh em bộ ngực phình lên, hầu bao đồng dạng phình lên. Long Trần bất quá là mở cái trò đùa mà thôi, lần trước cùng Mộc Tuyết đánh chết La Trung thắng bọn người, lại đem thiết huyết dòng binh đoàn cướp sạch không còn, Mộc Tuyết hiện tại tuyệt đối xem như phú bà. Lên lầu 4, quả nhiên cùng mặc niệm nói một dạng, bắt đầu có khách, phương viên mấy trăm trượng lầu mặt, lại bị ngồi hơn phân nửa. Long Trần đại khái nhìn lướt qua, phát hiện một cái vô cùng chuyện kỳ dị. Cái kia chính là mỗi người chỗ ngồi bên cạnh, đều sẽ có một cái chỗ ngồi trống không. Đột nhiên minh bạch, cái kia hẳn là cho túy tiên các cô nương chuẩn bị, hơi nhìn lướt qua đại sảnh, còn thật phát hiện mấy cái nữ tử, chính ngồi ở chỗ đó, cùng những người kia trò chuyện cái gì, bất quá để Long Trần kinh ngạc là, những cái kia nam tử cũng không có bất kỳ cái gì hưng phấn, ngược lại có chút lộ ra như ngồi bàn chông, thậm chí có người mồ hôi đều xuống. Long Trần không khỏi vui vẻ, đây là chơi gì vậy? Dùng tiền bị tội tới rồi sao? Long Trần cái này vui mừng không sao cả, lập tức để không ít người đối với hắn trợn mắt nhìn. Nơi này đại đa số người, đều không có nhân tướng bồi, Long Trần cười, trong mắt bọn hắn thành chế giễu, cho nên trợn mắt đối mặt, chỉ bất quá đám bọn hắn đều không có lên tiếng. Không có ý tứ, các ngươi tiếp tục a, Long Trần vội vàng mười phần ấy nấy chào hỏi, tranh thủ thời gian chạy lên lầu. Lên lầu năm về sau, nhân số so lầu 4 nhiều một chút, mà lại Long Trần cũng phát hiện, cô nương cũng nhiều hơn rất nhiều, chỉ là cùng người xem so sánh, thực sự thiếu quá đáng thương. Mà những cái kia người xem nhóm, thì thưởng thức mỹ tửu, một bộ di nhiên tự đắc bộ dáng, Long Trần nhìn lấy liền muốn cười. Đây là ngốc lão bà chờ giả hán tử đâu, người ta chướng mắt ngươi, coi như đợi đến hừng đông, có cái chim dùng. Dùng tiền chạy nơi này tìm tội thụ, thật sự là hai đến nhất định cảnh giới. Theo hướng trên lầu bước đi, Long Trần phát hiện người ở phía trên, tu vi càng ngày càng cao, càng ngày càng mạnh, đến 8 tầng thời điểm, Long Trần thậm chí ở bên trong phát hiện mấy cái tu vi đạt đến thông mạch hậu kỳ cường giả. Mà những người này đều là phi thường trẻ tuổi, tuyệt đối không cao hơn 25 tuổi, mà ở trong đó cô nương càng nhiều. Bất quá những cái kia cùng các cô nương ngồi cùng một chỗ người. Đều sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, thần sắc nghiêm túc, đừng nói là tái máy tay chân, liền nhìn cũng không lớn dám nhìn. Lên 9 tầng về sau, Long Trần cùng Mặc Niệm vừa mới tiến đến, liền gặp được Mộc Tuyết xa xa đối bọn hắn ngoắc. Ha ha, Mộc Tuyết đoàn trưởng, đã lâu không gặp, Long Trần không khỏi cười chào hỏi. Long Trần nụ cười này không sao cả, lập tức đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, rất nhiều người đều một mặt khinh bỉ nhìn lấy Long Trần. Bất quá khi thấy được Long Trần bên người Mặc Niệm lúc, rất nhiều người trong ánh mắt hiện ra một vệt chấn kinh chi sắc. Hiển nhiên nhận ra Mặc Niệm. Long Trần, nơi này không thể nói chuyện lớn tiếng, Mộc Tuyết chạy tới, đối với Long Trần thấp giọng nói. Ta cũng không có lớn tiếng a, cũng là phổ thông chào hỏi a, Long Trần có chút oan uổng nói, vậy cũng không được, nơi này nói chuyện đều muốn lặng lẽ, Mộc Tuyết nói xong, mang theo hai người hướng bàn của chính mình đi đến, chỗ đó Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê tất cả thành viên, đều đã vào vị trí của mình, liền chờ hai người. Long Trần cùng Mặc Niệm đi qua một cái bàn thời điểm, bên trong một cái người, nhìn Long Trần liếc một chút, cười lạnh nói, từ đâu tới tên lỗ mãng. Như vậy không hiểu quy củ, thô bỉ chi cực, Long Trần giận dữ, hôm nay luân phiên gặp khó, đã sớm tức sôi ruột, ăn phá cơm, từ đâu tới nhiều như vậy phá quy củ, lúc này thấy có người khiêu khích, hừ lạnh nói, ngươi như thế dạng chó hình người, cùng dế nhủi thành tinh một dạng, coi là đổi một cái màu sắc, cũng không phải là vương bát rồi. Trang mẹ nó cái gì lão sói vẫy đuôi, tới nơi này nửa ngày, không ai chim ngươi, liền đem tính khí phát tại trên thân người khác. Ta muốn là ngươi, đã sớm một đầu cuốn tới chén kia trong canh sặc chết tính toán ngươi. Người kia giận dữ, bỗng nhiên đứng lên. Long Trần nhìn cũng không nhìn người kia liếc một chút, tiếp tục đi đến phía trước, Mặc Niệm không khỏi cười khổ, Long Trần cái này tính khí quá lớn, lập tức đem tại chỗ hơn phân nửa người đều đắc tội, bởi vì đại đa số người, đều không có người bồi tiếp, phải biết, phạm là tới chỗ này người, thân phận thực lực đều vô cùng hiển hách, lòng tự trọng cực mạnh, Long Trần mà nói, chẳng khác gì là quốc mặt của bọn hắn. Nhưng là Long Trần không có điểm tên mắng chửi người, bọn họ cũng không thể nói cái gì, miễn cho thành tìm đúng chỗ, kia liền càng khó chịu. Chữ thiên tên giáp bàn là một cái nửa phong bế kiểu dáng gian phòng. Chung quanh có vài lần tinh mỹ bình phong, che khuất non nửa diện tích, để khu vực này độc lộ ra tôn quý. Mà lại vị trí này gần cửa sổ, có thể vừa xem nửa cái Thanh Châu thành cảnh đêm, tại vị trí này nói chuyện, chỉ cần không phải lớn tiếng ồn ào, là sẽ không ảnh hưởng đến người bên ngoài. Long Trần, hắc hắc, chúng ta rốt cục lại gặp mặt, Chương Võ nhìn thấy Long Trần, không khỏi có chút kích động nói. Lần trước Long Trần tại trên đường cái, một người lực cản tiên thiên chi binh toàn lực nhất kích, uy phong lẫm liệt, như thiên thần hàng thế, triệt để rung động bọn này hán tử, đem Long Trần trở thành trong lòng anh hùng. Bây giờ nhìn thấy Long Trần đến, đều hưng phấn trong lòng không thôi. Các huynh đệ, đã lâu không gặp, Long Trần cùng mọi người liền ông quyền, đối với bọn này ngay thẳng hán tử, Long Trần cũng đặc biệt ưa thích. Mộc Tuyết đoàn trưởng, mời ta ăn cơm, làm sao chọn tại cái này địa phương a? Cảm giác là lạ, Long Trần có chút phàn nàn nói. Long Trần tình nguyện tại giả ngoại, cùng mọi người tùy tiện bày mấy cái bàn lớn, phạm ăn, thỏa thích hô quát, đó mới kêu lên nghiện, tới nơi này cùng cái kia một đám ngu ngốc cùng một chỗ, khẩu vị cũng bị mất. Long Trần ngươi cũng đừng không biết đủ, nơi này chính là Thanh Châu thành tối đỉnh cấp tràng sở. Có bao nhiêu người muốn đến, đều tới không được đâu, chớ đứng nói chuyện không đau eo, Mặc Niệm khinh bỉ nói. Lần này mang mọi người tới nơi này, cũng không phải là bởi vì ngươi Long Trần, chủ yếu là mọi người, đều muốn đến thấy chút việc đời. Bây giờ chúng ta Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê, tại toàn bộ lính đánh thuê giới xem như ra mặt, chúng ta hôm nay tới nơi này, cũng là vì đem chúng ta Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê danh khí khai hỏa. Phải biết vị trí này, thế nhưng là tiêu hết ta trồng trả 800 vạn linh thạch, thực lực này tại toàn bộ lính đánh thuê giới, thế nhưng là phần độc nhất. Cái này có lợi cho chúng ta chiêu tân, Mộc Tuyết cười nói. Các ngươi muốn mở rộng? Long Trần hỏi. Ừm, muốn phải gìn giữ thực lực, nhất định phải có máu mới bổ sung, bất quá Long Trần ngươi yên tâm, chúng ta chỉ lấy người tin cẩn, sẽ không loạn thu người, Mộc Tuyết nói, nghe được Mộc Tuyết nói như vậy, để Long Trần yên tâm không ít, Mộc Tuyết đúng là cái không tệ thủ lĩnh, làm việc cẩn thận, không dễ dàng phạm sai lầm. Đang khi nói chuyện, đã có người bưng các loại món ngon, bắt đầu lần lượt mang thức ăn lên, làm Long Trần nhìn đến những cái kia đồ ăn thời điểm, cũng không tiếp tục phàn nàn hoàn cảnh nơi này không xong. Những thứ này món ăn phẩm chất, tuyệt đối xứng đáng giá tiền của nó, thế này sao lại là món gì à, đều là một bàn thuốc bổ, đem thuốc bổ làm thành mỹ vị, khiến người ta thèm nhỏ dãi, cái này Túy Tiên Các thật tài tình. Làm tràn đầy một bàn lớn trân dược hỗn hợp có các loại trân quý ma thú thịt, làm thành mỹ vị, ở trước mặt mọi người chồng chất như núi thời điểm, Long Trần cảm giác miệng đều có chút che không được nước miếng. Ngay tại Long Trần chuẩn bị thúc đẩy thời điểm, đột nhiên một làn gió thơm đánh tới, Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê người, toàn bộ đều ngây dại. Chương 567, cháu trai mới là Trang. Túy Tiên lâu một chỗ vắng vẻ trong tĩnh thất, một lò đàn hương bị nhen lửa, toàn bộ trong phòng tràn đầy sâu kín hương khí. Trong tĩnh thất, hai người tĩnh tọa tại trên bồ đoàn, bên trong một cái nhìn qua là vị ba mươi mấy tuổi mỹ phụ nhân, mà một người khác đầu đội mũ rộng vành, lụa trắng che khuất dung nhan, thấy không rõ khuôn mặt, bất quá người này dáng người thước tha, rõ ràng cũng là một vị nữ tử, lúc này hai người ngồi đối diện nhau. Các chủ, ngài gọi ta tới, có thể có dặn dò gì? Lụa trắng che mặt nữ tử hỏi, thanh âm thanh thúy, như thoát cốc hoàng oanh. Dễ nghe êm tai, giống như âm thanh tự nhiên. Vừa mới Tiểu Lục bẩm báo, cái kia Long Trần đã đi tới chúng ta Túy Tiên lâu, người Mỹ phụ kia nói, hắn đi tới nơi này cũng không hiếm lạ a, nữ tử kia hơi nghi hoặc một chút nói. Là không hiếm lạ, chút chuyện như vậy, không đáng kinh động ngươi, bất quá có kiện sự tình, ta phải nói cho ngươi, Tiểu Lục nói, Long Trần vậy mà cùng đời thứ 9 thiên âm thần sứ sinh ra cộng minh, cái gì? Cái kia thanh âm cô gái bên trong tràn đầy chấn kinh. Không sai, cũng là cùng đời 9 thiên âm thần sứ bức họa, sinh ra cộng minh, vừa mới nghe được tin tức này, ngay cả ta đều không thể tin được. Nhưng là Tiểu Lục xưng tuyệt đối sẽ không có lỗi. Phải biết, chúng ta hành lang bên trong vẽ bức tranh, vẽ thế nhưng là chúng ta Miễu Nhạc Tiên Cung, đến từ tiên cổ thời đại đại năng. Bây giờ tiên cổ thời đại huy hoàng đã bị hủy diệt, chúng ta lưu lại truyền thừa, chỉ có những bức họa này quyển là hoàn thành. Mỗi một bộ bức tranh đều vẽ ra tiền bối đại năng đạo vận, cũng là hy vọng nhìn đệ tử của chúng ta có thể căn cứ tiền bối đạo vận thôi diễn ra chính mình đạo. Tuy nhiên hành lang phía trên bức tranh cũng không phải là nguyên thủy bức tranh, vẽ phía dưới đã mất đi 99% thần vận. Nhưng là cái này Long Trần vẫn như cũ có thể cùng thứ 9 thần sứ sinh ra cảm ứng, chỉ sợ cái này Long Trần cùng thứ 9 thần sứ tính cách có chỗ tương đồng a, các chủ không khỏi thở dài. Cô gái kia nói, quả thật làm cho người khó có thể tin, theo ghi chép đời 9 thần sứ, thân thế ly kỳ, trời sinh có nghịch thiên thần âm, chuyên tu sát lục chi đạo. Cả đời chinh chiến, thí thần độ ma, thủ hạ hài cốt như núi, sát ý nồng đến có thể khiến thương thiên khắp huyết, vạn cổ rung rẩy. Đời thứ 9 thần sứ là chúng ta Miễu Nhạc Tiên Cung trong cổ tịch, một cái duy nhất lấy giết hại chính đạo đại năng. Long Trần vậy mà cùng nàng sinh ra cộng minh, khiến người ta khó hiểu, các chủ gật đầu nói, cái này Long Trần, nhìn qua ngạo cốt trời sinh, trọng tình trọng nghĩa, không giống như là thích giết chóc thành tính ma đầu, quả thật làm cho người cảm thấy cổ quái. Ngươi lần trước cùng Vũ Đồng nhìn qua Long Trần cùng người chiến đấu, có thể từng tỉ mỉ quan sát qua hắn, cảm giác hắn như thế nào? Nữ tử kia lắc lắc đầu nói, cái này Long Trần chiến lực cực kỳ cường hãn, có cơ hội địch nổi diễn đạo giả thực lực, thế nhưng là trên người hắn, có một loại cổ quái lực lượng, ngăn cách hết thảy thăm dò. Tà thiên âm chi thuật, không cách nào bắt được hắn chân thực tâm cảnh, có lẽ, hay là của ta tu hành không đủ đi, ngươi thiên âm chi thuật, đã đột phá đến tầng tâm pháp thứ 5, liền xem như phổ thông ít hải cường giả, đều không thể giấu giếm được cảm giác của ngươi, cái này Long Trần chỉ sợ có chút cổ quái. Các chủ có tính toán gì à? Nữ tử kia hỏi. Cái này Long Trần cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là hắn có thể cùng thần sứ bức họa sinh ra cộng minh, theo lý thuyết, cần phải cùng chúng ta Miễu Nhạc Tiên Cung là hữu duyên người mới đúng. Thế nhưng là trọn vẹn 3.948 bức họa quyển. Duy chỉ có hắn cùng thứ 9 thần sứ sinh ra cảm ứng, sự kiện này ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, ta đã để Vũ Đồng đi dò xét Long Trần, sau đó mới quyết định. Các chủ nói, để Vũ Đồng đi. Nữ tử kia không còn gì để nói, có vẻ như nha đầu này giống như đối Long Trần, cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ a. Long Trần đã đói đến bụng dán vào lưng, nhất là nhìn qua những thứ này tinh mỹ dược thiện, chính tản ra mùi thơm mê người, vậy đơn giản là trí mạng dụ hoặc. Ngay tại Long Trần chuẩn bị thúc đẩy thời điểm, một làn gió thơm đánh tới, ba cái mặt lấy thanh sắc váy dài, như là không dính khói lửa trần gian mỹ nhân. Xuất hiện tại Long Trần chờ người trước mặt. Mặc Niệm thấy thế không khỏi đại hỷ, Long Trần lại ngẩn ngơ, hơi nghi hoặc một chút mà nói, có vẻ như chúng ta không có điểm cô. Ô, Long Trần lời còn chưa nói hết, Mặc Niệm một tay lấy Long Trần miệng cho che, tư thế kia hận không thể đem Long Trần cho bóp chết. Long Trần ngươi mẹ nó thật sự là ta đại gia, ngươi thật đem nơi này làm kỷ viện, nơi này cô nương không phải điểm, Mặc Niệm sợ Long Trần đem người đắc tội, gắt gao bưng bít lấy Long Trần không thả. Mộc Tuyết cùng những lính đánh thuê kia, lúc này cũng quên đi đói khát, vội vàng đứng lên đến. Bọn họ nghĩ không ra, Túy Tiên lâu cô nương, vậy mà lại quan lâm bọn họ nơi này, mà lại kéo đến tận ba vị. Ngươi mẹ nó muốn nín chết ta à, Long Trần đẩy ra Mặc Niệm cả giận nói, cái này hỗn đảng, không chỉ bưng bít lấy Long Trần miệng, liền cái mũi cũng cùng chết chỗ chết án lấy, để Long Trần khó chịu muốn chết. Ba cái kia nữ tử, dáng người thon dài, duyên dáng yêu kiều, toàn bộ đều là quốc sắc thiên hương cấp mỹ nữ, trọng yếu nhất chính là, trên người các nàng có một loại khí chất tao nhã, khiến người ta tự ti mặc cảm. Đừng nói là trước mắt những lính đánh thuê này, thì liền Mặc Niệm cái này thiếu môn chủ. Tại cái này ba nữ tử trước mặt, đều cảm giác có chút tự ti. Ba người này tự như là hoàng mỹ người ngọc, thánh khiết cao nhã, ở trước mặt các nàng, người kiêu ngạo đến đâu, dường như đều sẽ cảm thấy tự ti, đó là một loại vô hình khí chất, khiến người ta không dám khinh nhờn. Chúng ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Một nữ tử, vô cùng ưu nhã mời thi lễ nói ra. Có thể. Đương nhiên có thể, mau mời. Mặc Niệm lập tức biến đến có chút chân tay luống cuống lên, thanh âm đều có chút cà lăm. Như thế quấy rầy, nữ tử kia mỉm cười, thanh nhã tự nhiên, bị người đánh trong đáy lòng dễ chịu. Ba nữ tử, phân biệt vào chỗ, một thiếu nữ ngồi ở Mộc Tuyết bên người, để Mộc Tuyết có chút thụ sủng nhược kinh. Một cái khác ngồi ở Mặc Niệm bên người, mà trước đó nói chuyện nữ tử kia, cũng là trong mọi người, lớn nhất cô gái xinh đẹp, vậy mà ngồi xuống Long Trần bên người. Ba nữ tử đến, lập tức, để bầu không khí biến đến có chút mất tự nhiên, tất cả các dòng binh, cảm giác mình ngồi đấy đều không thoải mái, cánh tay để ở nơi đâu đều cảm thấy quái dị, sinh ra một loại tranh thủ thời gian muốn rời khỏi cảm giác. Tại bọn họ cảm thấy, cùng những thứ này thánh khiết cao quý cô nương ngồi cùng một chỗ. Là một loại khinh nhờn, đồng thời cũng sinh ra thật sâu tự ti. Ngươi tốt, ta gọi Vũ Đồng, nữ tử kia ngồi tại Long Trần bên người, tao nhã lễ phép nói, ngô ngô. Ngô, ngươi tốt, ta liền gọi Long Trần vội vàng đem một miệng đồ ăn nuốt xuống, mơ hồ không rõ mà nói. Thực sự không có ý tứ, ta là thật đói bụng, các ngươi trò chuyện, chính mình bắt chuyện tốt chính mình, đừng khách khí, không cần các ngươi bỏ tiền, cái kia ha ha, cái kia uống một chút, Long Trần đổ một khoản hoa, ý tứ cả cái bàn đồ ăn, các ngươi tùy tiện ăn. Mặc Niệm mặt lập tức thì đen, Long Trần cái này cách làm thực sự quá thất lễ. Để hắn đều cảm giác thật mất mặt, sinh sợ người ta dưới cơn nóng giận rời đi. Phải biết, nơi này cô nương, cũng không phải bồi rượu phong trần nữ tử, người ta đi tới nơi này, đây chính là để mắt bọn họ, Long Trần cái kia thái độ, cảm giác người ta tự như là ăn nhờ ở đậu tới, còn để người ta cái kia ha ha, cái kia uống một chút. Lúc này bên ngoài toàn bộ đại sảnh, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm nơi này, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ đố kỵ, hiển nhiên bọn họ một bàn này thành nơi này tiêu điểm. Long Trần động tác này, nhắm trúng nữ tử kia khanh khách một trận yêu kiều cười. Nụ cười của nàng rất đẹp, như hoa lê nở rộ, càng hắn thanh âm như chuông bạc êm tai, khiến người ta vô cùng dễ chịu. Long Trần công tử thật sự là tính tình bên trong người, hành sự hào phóng không câu nệ tiểu tiết. Đây mới là lòng dạ bằng phẳng đại trượng phu, Vũ Đồng cười nói. Quá khen, lựa chọn trượng phu, giống người như ta, đúng là không có hai nhân tuyển, Vũ Đồng cô nương, người ánh mắt thật tốt, Long Trần đối với Vũ Đồng so sánh ngón tay cái, một mặt tán thưởng nói. Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ, vậy mà bắt lấy người ta một cái lời nói gốc trạ. Thì đại ăn đậu hũ, Mặc Niệm không còn gì để nói. Mưa kia đồng không nghĩ tới. Long Trần vậy mà như thế vô lại, khuôn mặt có chút phát hồng, ánh mắt chỗ sâu lóe qua vẻ tức giận, nàng còn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này người. Hừ, như thế thô bỉ người, vậy mà cũng có thể đi vào Túy Tiên Các, thật sự là đáng chết. thật sự là đối với chúng ta cao nhã người làm nhục, nơi xa rốt cục có người nhìn không được, bưng chén rượu cười lạnh nói. Không sai, một đám dân quê mà thôi, vậy mà cũng học đòi văn vẽ, đi tới nơi này, thật sự cho rằng có chút tiền bẩn, thì ngon rồi. Cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì. Mặt khác trong một cái góc, cũng có người chen lời nói. Tuy nhiên thanh âm cũng không lớn, bất quá toàn bộ đại sảnh lúc này nhân số tuy nhiều, nhưng là phi thường an tĩnh, những người này lời nói, đều rõ ràng truyền đến bên này. Một tuyết đoàn lính đánh thuê các dông binh, biến sắc, hiển nhiên những người đó, xúc thống bọn họ thần kinh nhạy cảm, lính đánh thuê là cái bất nhập lưu thân phận, tại giới tu hành không có bất kỳ cái gì địa vị. Nhưng là như thế bị người trào phúng, làm bọn hắn lại là tức giận, lại là xấu hổ, hết lần này tới lần khác một câu cũng nói không nên lời. Mặc Niệm sầm mặt lại, đám người này quả thực quá khi dễ người. Không chút nào cho hắn một chút mặt mũi, trào phúng Long Trần, cũng là trào phúng hắn Mặc Niệm. Mặc Niệm vừa muốn nói chuyện, Long Trần đã mở miệng, hắn vị trí này, ở vào cái bàn bên ngoài, vốn là đây là một cái nửa phong bế gian phòng, vừa tốt có thể nhìn đến vừa mới lên tiếng hai người. Như thế nào cao nhã? Như thế nào thấp kém? Tiêu lấy trong gia tộc tiền tới nơi này ăn uống cũng là cao nhã, dựa vào năng lực của mình kiếm lấy tài phú tới nơi này tiêu phí cũng là thấp kém. Một bụng tối tâm đố kỵ, lại ăn mặc dạng cho hình người ở chỗ này sĩ diện giả ngốc cũng là cao nhã, chúng ta lòng dạ bằng phẳng. Quang minh chính đại có cái gì thì nói cái đó, đây chính là thấp kém. Trang cái gì lão sói vẫy đuôi, y phục liền xem như dùng tốt nhất huân hương, cũng không ngăn cản được trên người ngươi cặn bã mùi vị ra bên ngoài tung bay. Học đòi văn vẽ chính là bọn ngươi, các ngươi căn bản không hiểu cái gì là cao nhã, lão tử nói cho ngươi, cao nhã không là giả vờ, cháu trai mới là trang. Long Trần nhìn lấy bọn hắn, lạnh lùng thốt. Long Trần bây giờ mới biết, vì cái gì bọn này ngu ngốc, tới nơi này trang nhã nhặn bại loại, nguyên lai cũng là vì nơi này cô nương, muốn có được nơi này cô nương xanh mùi. Bởi vì nơi này cô nương trên thân mang theo một loại thiên nhiên cao nhã đạo vận, loại kia vận vị vô cùng kỳ lạ, dễ dàng khiến người ta tự ti mặc cảm. Người ta đây mới là cao nhã, mà bọn này ngu ngốc, đều là đến ra vẻ đáng thương, thế mà chê cười người khác thấp kém, đi ra ngoài khẳng định là không uống thuốc. Phốc phốc, cái kia ba thiếu nữ gặp Long Trần mắng thú vị, nhất là câu nói sau cùng, biết rất rõ ràng không nên cười, vẫn là nhìn không được cười lên, vội vàng tay ngọc khẽ che môi anh đào, bất quá đã chậm. Hỗn đảng. Một người giận dữ, đứng lên, chỉ Long Trần nói, tiểu tử, ta muốn quyết đấu với ngươi các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 568, như thế nào vương đạo? Long Trần nhìn người kia liếc một chút, mới thông mạch hậu kỳ, tuy nhiên khí tức ngưng thực, bất quá cũng không phải là thiên hành giả. Mà lại trong miệng hắn hô hào quyết đấu, nhưng là không có nửa điểm sát ý, rõ ràng cũng là hù dọa người, đoán chừng là ỷ vào thân phận hoành hành đã quen, thói quen cầm thân phận tới áp người. Đứa nhỏ này ngươi biết sao? Long Trần hỏi Mặc Niệm nói, không biết, đoán chừng là những châu khác, mộ danh mà đến nhiều người đi, kiểu người như vậy, ta làm sao có thể đều biết, Mặc Niệm lắc lắc đầu nói. À, Long Trần ồ một tiếng. Sau đó tiếp tục ăn. Ngươi. Ngươi tên hèn nhát này, ta muốn quyết đấu với ngươi, ngươi đến cùng có dám hay không, người kia gặp Long Trần lại đem hắn gạt sang một bên, như không có chuyện gì xảy ra bắt đầu ăn, không khỏi giận dữ. Được rồi, ta sợ ngươi rồi. Long Trần hàm hồ đáp lại một tiếng, hắn lười nhác cùng dạng này người phân cao thấp. Xem xét cũng là bị gia tộc sủng lớn hài tử, nhà ấm bên trong bông hoa, không có bị thua thiệt gì, Long Trần cùng hắn phân cao thấp, đó là khi dễ hài tử. Hừ, tính ngươi thức thời, người kia gặp Long Trần, lùi bước, lạnh hừ một tiếng, ngồi xuống. Sắc mặt, bình thản, phẩm tửu. Có điều hắn phong cách biểu hiện, cũng không có hấp dẫn đến mỹ nữ, chỉ có thể tiếp tục bình thản đi xuống. Một trận nho nhỏ phong ba sau đó, Mặc Niệm vội vàng hướng ba cái kia nữ tử nói xin lỗi, ba cái kia nữ tử vô cùng khiêm tốn, cũng không để bụng. Mấy vị kia nữ tử cùng Mặc Niệm, Mộc Tuyết bọn người nhẹ giọng trò chuyện với nhau, để Long Trần ngoài ý muốn chính là, vấn đề của các nàng, đều là liên quan tới võ học. Giao lưu một số đối với chiến kỹ, công phu phương diện mới trải nghiệm, Long Trần giờ mới hiểu được, chính mình lúc trước nghĩ sai. Một nữ tử cùng Mặc Niệm nói chuyện, một cái khác nữ tử cùng Mộc Tuyết trao đổi, chỉ có ngồi tại Long Trần bên người Vũ Đồng không nói một lời, nhìn lấy Long Trần giống như lưu tinh cản nguyệt đồng dạng ăn. Muốn không, ngươi cũng ăn chút đi, Long Trần bị nhìn thấy có chút xấu hổ nói, không sao, công tử ngươi ăn trước đi, chờ ngươi ăn no rồi, Vũ Đồng có một số việc muốn hướng công tử thỉnh giáo, Vũ Đồng khẽ mỉm cười nói. Vậy ngươi có thể được chờ một lát, ta có thể đói bụng lắm, Long Trần xác thực đói bụng, có điều hắn cũng muốn nghe xem Mặc Niệm tình bọn họ nói cái gì. Mà những lính đánh thuê kia, chỉ dám nhìn lấy, để bọn hắn ăn, bọn họ nói cái gì cũng không động thủ, giống như tại mỹ nữ trước mặt ăn cơm, là một loại khinh nhờn đồng dạng. Nghe Mặc Niệm cùng nữ tử kia giao lưu, để Long Trần giật mình là, những cô gái kia tu vi không hiện, nhưng là đối với võ đạo áo nghĩa, tinh thông đến dọa người. Nữ tử kia hỏi Mặc Niệm mấy vấn đề về sau, Mặc Niệm cũng đã hỏi mấy cái liên quan tới tu hành bên trong, gặp phải bình cảnh xử lý phương pháp, nữ tử kia, đều đưa ra cực vì cao minh kiến giải, khiến người ta cảm giác mới mẻ, có phương pháp cao minh đến. Khiến người ta vỗ án tán dương. Long Trần rốt cuộc minh bạch, những người kia, vì cái gì cùng những cô gái này ngồi cùng một chỗ thời điểm, đều sẽ như ngồi bàn chông. Bởi vì những cô gái này, đề ra đều là phi thường cao minh vấn đề, một cái trả lời không tốt, sẽ phải như xe bị tuột xích. Mà lại cùng những cô gái này giao lưu cũng vô cùng công bình, hỏi người khác một vấn đề về sau, cũng sẽ để cho đối phương hỏi một vấn đề. Bất quá Mộc Tuyết cùng bên trong một nữ tử trao đổi ba cái vấn đề về sau, nữ tử kia thì không hỏi nữa, Mộc Tuyết có chút hổ thẹn, bởi vì nàng không cách nào trả lời nữ tử kia vấn đề. Hiển nhiên hai người cảnh giới không tại một cái trên độ cao. Mặc Niệm ngược lại là có chút nội tình, cùng nữ tử kia trao đổi lẫn nhau rất nhiều vấn đề, cảm giác hôm nay Mặc Niệm thu hoạch rất nhiều, lần này không có uổng phí tới. Bất quá hai người trao đổi hai nén nhang thời gian về sau, nữ tử kia ngừng lại, nhìn lấy Long Trần. Bây giờ tất cả mọi người nhìn lấy Long Trần cũng không tiện lại ăn, chà chà miệng, biểu thị chính mình đã ăn xong. Bất quá còn không đợi mưa kia đồng mở miệng, Long Trần mở miệng trước, có chút xấu hổ nói, cái kia Vũ Đồng cô nương, ta có thể hay không hỏi trước ngươi một vấn đề a? Có thể nha, Vũ Đồng khẽ mỉm cười nói. Ngươi sẽ thích ta sao? Long Trần có chút bất an mà nói. Long Trần cái này vừa nói, tất cả mọi người không khỏi ngây dại, Mặc Niệm trợn cả mắt lên, cái này Long Trần cũng quá độc ác đi, trực tiếp như vậy. Vũ Đồng cũng là sững sờ, lắc lắc đầu nói, sẽ không, ngươi không biết à, cái kia ta dạy cho ngươi đi, kỳ thật ưa thích một người, rất đơn giản. Long Trần ánh mắt sáng lên nói. Phốc, Long Trần, ngươi làm sao có thể vô sỉ như vậy, liền Mặc Niệm đều không chịu nổi, kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài. Đây không phải chỉ đùa một chút thôi, mọi người thì đồ vui mừng, đừng để trong lòng a. Chủ yếu là không khí hiện trường quá khẩn trương, ta đây là điều chỉnh một chút mà thôi. Long Trần cười nói. Vũ Đồng có chút im lặng, lắc đầu nói, Long Trần công tử, quả nhiên không giống bình thường, bất quá chư vị xác thực không cần dạng này. Tất cả mọi người là người tu hành, tại trên con đường tu hành, chúng ta đều là một đám hài đồng, không có cao đê quý tiện phân chia. Vũ Đồng, để một tuyết đoàn lính đánh thuê các chiến sĩ, vô cùng cảm động, đây là đối bọn hắn một loại, an ủi cùng tán thành, tại trong mắt của các nàng, tất cả mọi người là một dạng. Cái gì là cao nhã? Đó là một loại cao quý tố dưỡng cùng bản chất, cao nhã không phải dựa vào kỳ thị người khác, chà đạp người khác tới thể hiện. Mà phía ngoài những người kia, căn bản không hiểu cái gì là cao nhã, tự như Long Trần nói, cái kia mẹ nó đều là một đám ra vẻ đáng thương. Vũ Đồng cô nương, ta mời ngươi một chén, thì hướng ngươi phần này lòng dạ khí độ, đáng giá ta Long Trần kính ngươi. Long Trần lần thứ nhất đối với nơi này cô nương sinh ra một tia hảo cảm, bởi vì hắn cảm giác, Vũ Đồng lúc nói chuyện, không có một tia làm ra vẻ, đó là phát ra từ nội tâm bình đẳng đối đãi mọi người. Long Trần, người ta. Mặc Niệm vừa muốn nói, người ta là không uống rượu. Nhận được Long Trần công tử để mắt, Vũ Đồng đành phải ngại ngùng mà nhận, Vũ Đồng mỉm cười, vậy mà bưng chén rượu lên, cùng Long Trần đối đầu một chén. Vũ Đồng động tác này, để Mặc Niệm trợn tròn mắt, không chỉ Mặc Niệm trợn tròn mắt, tại chỗ tất cả mọi người trợn tròng mắt. Túy Tiên Lâu cô nương cho tới bây giờ đều không uống rượu, vậy mà vì Long Trần phá lệ, mà lại cái kia Vũ Đồng có thể không phải người bình thường a? Vũ Đồng tư sắc, ngoại trừ Hoa Khôi bên ngoài, không người nào có thể áp nàng một đầu. Nàng là rất ít tại Túy Tiên Lâu bên trong lộ diện. Lần này không chỉ lộ diện, mà lại vậy mà cùng người uống một chén rượu, cái này khiến người ở chỗ này đều đối Long Trần sinh ra thật sâu đố kỵ chi tâm. Nhận được Long Trần công tử để mắt, Vũ Đồng làm một chén này, ta tin tưởng Long Trần công tử, cùng Vũ Đồng trao đổi thời điểm, tuyệt đối sẽ không tàn tư đi. Vũ Đồng nhìn lấy Long Trần nói, ai nha, bị lừa rồi, đây là lôi kéo ta à, một chén rượu đem người buộc lại, nàng hỏi cái gì, đều phải thành thật trả lời, không phải vậy liền thành không tính tiểu nhân. Yên tâm, có cái gì thì nói cái đó. Chỉ cần không phải liên quan và cá nhân tư ẩn, tuyệt không tàn tư, Long Trần vỗ ngực nói. Long Trần cũng để ý, trong lời nói nói tới cá nhân tư ẩn, cũng không thể người ta hỏi hắn học chính là công pháp gì, hắn cũng muốn nói ra đến a, dạng này liền đem chính mình bảo vệ, cũng không tính thất tín. Long Trần công tử yên tâm, chúng ta chỉ là luận đạo, cũng không liên quan đến tư ẩn, chỉ cần Long Trần công tử, đừng có kiên kỵ húy, lớn mật luận chứng mà thôi. Vũ Đồng dường như xem thấu Long Trần tâm tư nói, như thế để Long Trần yên tâm không ít, vốn cho là Vũ Đồng sẽ trực tiếp đặt câu hỏi. Không nghĩ tới Vũ Đồng cái thứ nhất hỏi lại là Mộc Tuyết tiểu thư, như thế nào nói? Mộc Tuyết không khỏi ngẩn ngơ, nghĩ không ra Vũ Đồng vậy mà lại hỏi ra cao thâm như vậy vấn đề, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Trầm ngâm một chút nói, trong mắt của ta, cái gọi là nói, phải nói là một loại chân lý, hoặc là một loại ý cảnh tối cao thể hiện, đối ở hiện tại chúng ta mà nói, cái này quá mức xa vời, câu trả lời này, chỉ sợ để mấy vị cô nương chê cười. Mộc Tuyết có chút hổ thẹn, nàng tu hành lâu như vậy, đều đã tiến vào tiên thiên cảnh, thế nhưng là nàng chưa bao giờ nghĩ tới cao thâm như vậy vấn đề. Cảm giác chữ này nhi, cách nàng quá mức xa vời. Mộc Tuyết cô nương không cần khiêm tốn, chúng ta cũng không hiểu nói, cho nên cần tại trong trần thế, tìm mình muốn đáp án. Mộc Tuyết cô nương không biết, chúng ta cũng không biết, tất cả mọi người đang tìm kiếm bên trong, tất cả mọi người đứng tại cùng một độ cao, không có bị chê cười cái này nói chuyện. Vũ Đồng cười nói, nàng, khiến người ta vô cùng ấm lòng. Mộc Tuyết đối nàng cảm kích gật đầu một cái. Túy Tiên Lâu trên người nữ tử, mang theo một loại cao nhã vận vị, nhưng cũng không phải cao nhã tự ngạo trong bóng tối giả cao nhã, làm cho lòng người bên trong hết sức thoải mái. Đồng thời ở trong lòng cũng tràn đầy kính ý, Mặc Niệm công tử, như thế nào nói? Vấn đề giống như trước, Vũ Đồng hỏi Mặc Niệm. Tại ta cho rằng, nói, cũng là vật chi cực, ý chi đỉnh, hàm cái giữa thiên địa vạn sự vạn vật quy luật, Mặc Niệm nói a. Có thể hay không kỹ càng một chút? Vũ Đồng ánh mắt hơi hơi sáng lên nói. Một chữ đạo, thực tế cũng là một cái pháp tắc, tại ta hiểu, nói thì là một loại ý, một loại đối lập lý lẽ. Nơi này, cũng là phân âm dương chi đạo, trong thiên địa tất cả sự vật, đều có trái phải hai mặt, có thăng chức nhất định có thấp, có lên thì nhất định có xuống. Nói thí dụ như một mặt âm, một mặt dương, cái gọi là dương nói, chính là chúng ta người tu hành nói tới dương cương chi lực, lực cực điểm, cương mạnh bất lực, tràn ngập thẳng tiến không lùi chi khí, đây chính là dương nói nói xong, chúng ta lại nói, chính là phốc. Long Trần chính uống rượu đâu, bỗng nhiên một ngụm rượu trực tiếp phun dưới đáy bàn đi, cái này nhờ có Long Trần phản ứng nhanh, nếu không liền trực tiếp phun trên bàn. Mặc Niệm lập tức kịp phản ứng, chính mình nói sai, vội vàng nói, cái gọi là âm chi đạo, cũng là âm nhu chi lực, nhược thủy phù mộc, lãng lên một đoạn. Lực có thế nuốt thuyền, tuy không lực bộc phát, nhưng lại có thể lực lượng nhỏ bé không dứt, vô thủy vô chung. Dương cương chi lực quá thừa mà dễ gãy, âm nhu chi lực quá thừa mà vô phong, cả hai đều không là lực lượng chân chính lực là âm dương tương hợp về sau, lẫn nhau bù đắp một loại năng lượng. Đây chính là ta cái gọi là nói, tại ta cảm thấy, bất luận cái gì, đều không thể làm đến tuyệt đối, mặc kệ là dương chi cực tận, vẫn là âm chi cực tận, đều là một con đường chết, chỉ có cả hai tương hợp, mới là sinh tồn chi đạo. Ba ba. Vũ Đồng cùng mặt khác hai nữ tử không khỏi giật mình. Tay Ngọc vỗ nhẹ, đối với Mặc Niệm nói, Mặc Niệm công tử, phần này kiến thức thật ghê gớm, để ta thấy được rộng lớn hơn đồ vật, được ích lợi không nhỏ, đâu có, là Mặc Niệm chiếm tiện nghi mới đúng, hôm nay Mặc Niệm học được đồ vật, đầy đủ thụ dụng một đời, mặc niệm cũng mười phần khách khí nói. Vũ Đồng gật gật đầu, hết sức nghiêm túc hỏi, mặc niệm công tử, như thế nào vương đạo? Chương 569, không thể nhân đạo. Thỉnh giáo mặc niệm công tử, như thế nào vương đạo? Vũ Đồng nhìn lấy mặc niệm, mười phần nghiêm túc nói. Long Trần trong lòng không khỏi hơi động một chút, Vũ Đồng, tự tự châu ngọc, bao hàm thâm ý, khiến người ta khó trả lời. Một bên Mộc Tuyết không khỏi thở dài một hơi, nếu như Vũ Đồng hỏi là nàng, nàng thật là đáp không được, vậy nhưng mất mặt thì ném đi được rồi. Vương đạo, cũng là vương giả chi đạo, cùng loại với đế vương chi đạo, có thể lấy trí tuệ, khống chế không thuộc về mình lực lượng, đây chính là vương đạo, mặc niệm suy nghĩ một chút nói. Vũ Đồng gật đầu nói, như thế nào bá đạo? Bá đạo? Cái này còn thật không tốt giải thích, bá đạo bản thân liền là một cái danh từ, mà dùng cho võ học phía trên, cái kia chính là bá khí vô song, ngạo khí ngút trời, thà bị gãy chứ không chịu công, cũng không biết ta nói đúng hay không, mặc niệm có chút tâm hỏng nói. Bởi vì hắn không hiểu Vũ Đồng hỏi cái này lời nói, đến cùng là ý đồ gì. Mặc niệm công tử trả lời rất tốt, kỳ thật mặc niệm công tử không cần khẩn trương, Vũ Đồng chờ người con đường tu hành, cùng người khác có chút khác lạ, đối với cảm ngộ thứ nhất ý vào. Cho nên chúng ta sẽ hỏi rất nhiều người phương diện này vấn đề. Lấy được đáp án cũng là đủ loại, những thứ này đối chúng ta mà nói, đều là bảo vật quý chia sẻ. Trước hai vấn đề hỏi xong, như vậy còn có một vấn đề cuối cùng, xin hỏi mặc niệm công tử, cái gì là nhân giả chi đạo, Vũ Đồng khẽ mỉm cười nói. Thính Vũ Đồng kiểu nói này, mặc niệm yên tâm không ít, cười nói, tại ta cảm thấy, nhân giả chi đạo, cũng là tiên sinh dạy học bộ kia nhân giả vô địch. Kỳ thật bây giờ nhân tâm quỷ vực, tuyệt đối lực lượng, khiến người ta si mê, đã sớm quên đi cái gì là nhân. Cùng một đám tà ác chi đồ, thi triển nhân giả chi đạo, cùng một con thỏ đi sói đói trong ổ đi cảm hóa người ta một dạng. Cái kia chính là vô nghĩa. Mặc niệm, hiển nhiên đối với cái này nhân giả chi đạo, vô cùng khinh thường, bây giờ cái thế giới này lực lượng vi tôn, nếu như mê tín nhân giả chi đạo, cái kia chính là muốn chết. Đa tạ mặc niệm công tử chỉ điểm, mặc niệm công tử học thức uyên bác, kiến thức đặc biệt, khiến Vũ Đồng được ích lợi không nhỏ, vạn phần cảm tạ, Vũ Đồng nói xong, vậy mà hướng mặc niệm thi cái lễ. Mặc niệm đuổi vội vàng đứng dậy hoàng lễ nói, Vũ Đồng cô nương khách khí, kỳ thật ta điểm ấy học vấn, không tính là gì, Long Trần mới thật sự là đại trí tuệ người, hắn nhất định sẽ cho ngươi càng thêm đặc sắc trả lời, gặp mặc niệm một mặt cười xấu xa. Long Trần thì giận không chỗ phát tiết, tiểu tử này tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất luận cái gì hố cơ hội của mình. Mặc niệm vừa mới trả lời, trên cơ bản cùng Long Trần ý nghĩ không sai biệt lắm, Long Trần nếu như nói cùng mặc niệm không sai biệt nhiều. Vậy thì đồng nghĩa với là tự đánh mặt của mình, mặc niệm cố ý đem hắn nâng lên, sau đó nhìn hắn theo trên trời rơi xuống đến, tiểu tử này quá độc ác. Ô! Mặc niệm công tử thuyết pháp, cùng Vũ Đồng ý nghĩ không mưu mà hợp, Vũ Đồng rất giống nghe một chút Long Trần công tử đặc biệt kiến giải, Vũ Đồng mười phần mong đợi nhìn lấy Long Trần nói. Mặt khác hai nữ tử, cũng đem đôi mắt đẹp chuyển hướng Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là hy vọng quan mang. Các nàng khát vọng khác biệt đáp án. Vốn là ta cho là mình che giấu đã thật tốt, không biết sao mấy vị tuệ nhãn cao siêu, vẫn là bị các ngươi phát hiện ưu điểm của ta. Vậy được rồi, ta có thể trả lời Vũ Đồng tiểu thư vấn đề, mà lại ta cam đoan, câu trả lời của ta cùng người khác cũng không giống nhau. Nhưng mà, ta có cái yêu cầu nho nhỏ, nếu như tiểu đệ trả lời xác thực không giống bình thường, như vậy Vũ Đồng tiểu thư, có thể hay không trình diễn thủ khúc? Để cho chúng ta mở một chút mà thôi giới. Long Trần cười nói. Dựa vào, tiểu tử này da mặt tốt dày, bất quá mặc niệm tâm lý ngược lại là dâng lên một tia hưng phấn, giống như nghe nói, nếu như về đáp vấn đề có thể làm các nàng hài lòng, các nàng tự như là biết biểu diễn nhạc khúc quà đáp lễ người khác. Bị Túy Tiên Lâu cô nương lấy khúc đem tặng, đó là lớn lao vinh diệu, giống như mỗi lần Túy Tiên Lâu cô nương tặng khúc, đều sẽ oanh động toàn bộ Thanh Châu. Bất quá mặc niệm lúc này tâm lý có chút cảm giác khó chịu, bởi vì câu trả lời của hắn, tuy nhiên làm đối phương hài lòng, nhưng là vẫn không có thể đến để người ta tặng khúc cấp độ. Xem ra Long Trần công tử vô cùng có tự tin đâu, không quan hệ, chỉ cần Long Trần công tử trả lời, cùng mọi người không giống nhau, Vũ Đồng thì bêu xấu trình diễn một khúc cũng không sao. Vũ Đồng khẽ mỉm cười nói. Bất quá Vũ Đồng trong tươi cười tràn đầy tự tin, hiển nhiên cái này vấn đề, đã hỏi vô số người, đáp án ngàn vạn, rất nhiều đều là tái diễn, cơ bản giống nhau, nàng cũng không tin Long Trần có thể mở ra lối riêng, trả lời ra hoàn toàn khác biệt đáp án. Nếu như Long Trần trả lời, cùng nhân loại khác giống như vậy thì không tính không giống bình thường, thì không đáng nàng tặng khúc. Long Trần, khiến bên ngoài vô số trên mặt người hiện lên một vệt trào phúng, đều lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, muốn nhìn một chút hắn như thế nào xấu mặt. Long Trần công tử, như thế nào nói? Vũ Đồng bắt đầu làm khó dễ. Cái gọi là nói, cũng là tại người khác không biết tình huống dưới, cũng không muốn nói cho người khác biết, liền đem đồ của người khác cầm đi, đây chính là cướp, Long Trần mười phần tự nhiên nói. Phốc, lúc này đến phiên Mặc Niệm phun rượu, tiểu tử này lại đem đạo cùng cướp, cố ý lẫn lộn, quả thực là vô sĩ. Vũ Đồng cùng mặt khác hai nữ, cũng không khỏi ngẩn ngơ. Đáp án này đúng là các nàng xuất đạo đến nay, lần đầu tiên nghe được giải thích. Đây cũng không phải là nói. Vũ Đồng lắc đầu nói. Cướp cũng có đạo, vì sao không thể ca ngợi? Long Trần khẽ mỉm cười nói. Mọi người không khỏi á khẩu không trả lời được, nhưng là lại không biết nên như thế nào giải thích. Long Trần rõ ràng xuyên tạc thị phi, đi có làm cho không người nào có thể phản bác. Hừ, đang gãy tai trâu ngươi, ngực không vết mực, lại giả mạo uyên bác chi sĩ, tôm tép nhãi nhét, loài người thôi, nhàm chán chi cực, cuối cùng không coi là gì, trong lúc nhất thời vô số trào phúng âm thanh. Lại vang lên, ào ào nhằm vào Long Trần nhìn lấy đám người này, phát ra cười lạnh một tiếng, trang, tiếp tục giả vờ. Vũ Đồng có chút bất đắc dĩ, cái này Long Trần quá xấu rồi, nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua loại tính cách này người, quả thực tự như là một cái vô lại. Lúc trước Long Trần lưu cho nàng hảo cảm, lập tức biến mất rất nhiều. Như thế nào Vương Đạo? Vũ Đồng tiếp tục hỏi. Long Trần chỉ bên ngoài những người kia nói, đối với những cái kia trang người cao nhã, trực tiếp nghiền ép phía ngoài những người kia, không khỏi biến sắc, trong đôi mắt tất cả đều là sắc mặt giận dữ. Long Trần đây là khiêu khích. Như thế nào bá đạo? Vũ Đồng mặt không biểu tình tiếp tục hỏi. Không trang người cao nhã, cũng cùng một chỗ nghiền, như thế nào nhân giả chi đạo? Cũng là trước lên tiếng chào hỏi, sau đó lại nghiền, Long Trần không cần suy nghĩ, trực tiếp hồi đáp. Mặc Niệm bọn người không khỏi choáng váng, vậy mà có thể trả lời như vậy, Long Trần não tử đến cùng là nghĩ như thế nào? Hô hô hô! Lập tức Túy Tiên Lâu bên trong người, đứng lên hơn phân nửa, đều đối Long Trần trợn mắt nhìn. Long Trần, ngươi muốn chết, không ít người. Cắn răng nghiến lợi nói, Mặc Niệm nói không sai. Nhân giả chi đạo cái kia chính là vô nghĩa, lừa gạt tiểu hài tử đồ chơi, Vũ Đồng tiểu thư, ngươi xem bọn hắn khuôn mặt dữ tợn, rốt cục bộc lộ ra nội tâm hắc ám, trước đó ông tồn lễ độ tất cả đều là giả vờ, ta nói không sai chứ. Cho nên nói, cao nhã không là giả vờ, cháu trai mới là giả vờ, mà lại ngươi xem bọn hắn ánh mắt kia, hận không thể đem ta chém chết, liền biết, bọn họ không có nhân đạo chi tâm. Cho nên bọn họ đều là không thể nhân đạo người. Long Trần chậm rãi mà đàm đạo. Vũ Đồng có chút im lặng, nhìn lấy những cái kia thái độ hung dữ gia hỏa, liền biết bọn họ đều muốn bị Long Trần tức nổ tung. Cái này không thể nhân đạo, cùng mắng chửi người không có gì khác biệt, nhất là đối nam nhân mà nói, càng là một loại mãnh liệt nhục nhã. Tốt, bất kể nói thế nào, Long Trần công tử đáp án, xác thực không giống bình thường, Vũ Đồng có chơi có chịu. Một khúc, nhìn Vân Sơn, tặng cho Long Trần công tử, cũng mời mọi người nhã giám, Vũ Đồng nói chuyện, lấy ra một con tượng trăng ống sáo. Ống sáo như ngọc, mỹ lệ hoa văn, xâm nhập ống sáo bên trong, quang hoa lưu động, cái kia ống sáo uyển giống như là có sinh mệnh. Khá lắm, cái này ống sáo lại là một chi tiên thiên chi binh khí, cái này Túy Tiên Các đến cùng là lai lịch gì? Long Trần chấn động trong lòng. Không chỉ Long Trần giật mình, tất cả mọi người đều thất kinh, bọn họ mặc dù lớn nhiều đều là thông mạch cảnh cường giả, nhưng đều là thân phận hiển hách người, liếc mắt liền nhìn ra cái kia ống sáo bất phàm. Vũ Đồng lộ ra ngay ống sáo về sau, những cái kia đứng lên người, toàn bộ đều ngoan ngoãn ngồi xuống, có thể nghe được Túy Tiên Các cô nương hiến nghệ, thực sự quá hiếm có, mấy năm đều chưa hẳn gặp phải như vậy một lần. Vũ Đồng tay ngọc nhẹ nắm ống sáo, trong khoảnh khắc đó, Vũ Đồng giống như biến thành người khác đồng dạng. Cả người lại bị một loại kỳ dị đạo vận bao phủ. Rõ ràng đang ở trước mắt, lại dường như biến đến hư ảo. Ô! Ống sáo nhẹ đến môi anh đào, êm tai tiếng địch truyền ra, mọi người lập tức cảm giác trước mắt xuất hiện một cái hình ảnh, một thiếu nữ, ngước nhìn một tòa núi cao nguy nga, cái kia cao sơn tiên khí lượn lờ, cao vút trong mây. Theo ống sáo thanh âm, không ngừng xoay quanh, mọi người cảm giác mình cũng đều bay vào cái kia trong tấm hình, ngước nhìn cao sơn. Tại cái kia cao sơn trước mặt, mọi người cảm giác mình nhỏ bé như hạt bụi, theo tiếng địch khu động, bọn họ cảm giác mình bay lên, bắt đầu chậm rãi bay về phía cái kia tòa núi cao. Thế nhưng là rõ ràng đang đến gần cái kia làm cao sơn, thế nhưng là khoảng cách càng gần, lại càng là cảm thấy cái kia làm cao sơn xa không thể chạm, đó là một trương huyền diệu khó giải thích cảm giác, làm cho người tâm thần rung động. Hô, trong lúc đó cái cuối cùng tiếng địch thu hồi, trước mắt mọi người hình ảnh biến mất, không qua trên mặt tất cả mọi người, đều tràn đầy rung động. Ngọn núi kia, cũng không phải là cái gì chân chính núi, mà là một loại thiên đạo, Vũ Đồng đem mọi người đưa vào một cái vô cùng cảnh giới kỳ dị, đi cảm ngộ thiên đạo. Mọi người ở đây nghe được như si như say. Chỉ có Long Trần một người, nghe được không biết cái gọi là, hoàn toàn không hiểu bọn họ vì cái gì như vậy si mê. Tuy nhiên hắn cũng nhìn thấy hình ảnh, cũng cảm ứng được cái kia tòa núi cao, nhưng là hắn đối cái kia tòa núi cao, không có bất kỳ cái gì kính sợ. Ngược lại nhìn lấy cái kia tòa núi cao, có một loại một đao muốn đem nó chặt xúc động, đó là theo thực chất bên trong phản cảm. Tiên tử thần kỹ, làm cho bọn ta được ích lợi không nhỏ, vô cùng cảm kích, không ít người đứng lên, đối với Vũ Đồng không mình hành lễ nói, mẹ nó, vậy cũng là lão tử công lao được chứ. Không có lão tử. Mẹ nó nghe cộng lông. Không đúng lão tử nói lời cảm tạ, còn muốn đối lão tử xuất thủ, một đám không hiểu nhân đạo ngu ngốc. Long Trần biểu môi, cuối cùng vẫn là không nói gì. Vũ Đồng nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần công tử một phen, xác thực không giống bình thường, bất quá lại là lấy khéo léo, giống như cũng không có thực chất ý nghĩa đi, có lừa gạt Vũ Đồng chi ngại nha. Cái gọi là ý nghĩa, là lấy người mà nói, Long mổ người trước đó, cũng không có nói hưu nói vượng, kỳ chính là ta Long Trần nói. Tiên tử lấy vui khuy thiên, lấy âm tu nói, cái này không gì đáng trách. Bất quá tiên tử chẳng lẽ thì cho rằng ngoại trừ vui vẻ nói bên ngoài, còn lại đạo vô pháp thành tiên thành thần. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần, nói có chút không khách khí, để mọi người sắc mặt biến đổi, mặt niệm ngẩn ngơ, Long Trần cái này là sinh khí rồi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 570, gặp lại ân vô thương. Xin hỏi Vũ Đồng tiên tử, thiên địa vạn vật, đạo pháp ngàn vạn, như thế nào chính đạo? Như thế nào tà đạo? Vì đạo không thể chứng nhận. Vì đạo không thể được. Long Trần nói, cái này. Vũ Đồng đám ba người không khỏi sững sờ. Long Trần vấn đề này càng thêm sắc bén, làm cho các nàng không cách nào làm đáp. Các ngươi không cách nào trả lời, tại chỗ bất luận kẻ nào đều không thể trả lời, thì liền chư thiên thần ma, đều không thể trả lời. Tiên cổ thần thoại thời đại, thần ma đại chiến, tiên quỷ tranh hùng, vạn tộc bị hủy diệt, thần cốt như núi. Tiên huyết tựa như biển, đây là vì cái gì? Tiên đạo, ma đạo, quỷ đạo, thần đạo, cái nào không cho là mình nói là chân chính đại đạo? Nếu như bọn họ nói, đều là chính đạo, như vậy cho tới bây giờ, lưu lại thì là chân chính đạo thống, như vậy các ngươi nói cho ta biết, hiện tại đạo thống ở đâu? Thống nhất vạn đạo đại năng ở đâu? Vì cái gì đến chúng ta bây giờ, tiên cổ văn rõ ràng biến mất, chúng ta truyền thừa đoạn tuyệt, phiền phức Vũ Đồng tiên tử, ngài nói cho ta biết, như thế nào nói? Như thế nào vương đạo? Như thế nào bá đạo? Như thế nào nhân giả chi đạo? Long Trần hỏi. Long Trần nói những lời này thời điểm, trong lòng không khỏi có chút phẫn nộ, tuy nhiên biết rõ, đối một nữ tử nổi giận, đây không phải là đại trượng phu hành động. Thế nhưng là Vũ Đồng nghi vấn Long Trần nói, cái kia chính là đối với hắn một loại làm nhục, bản thân hắn không có gì, nhưng là Long Trần sâu trong linh hồn kiêu ngạo, biến đến phẫn nộ. Từ khi dung hợp đan đế trí nhớ về sau, theo Long Trần tu vi gia tăng, bị cái kia cổ ý chí ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ, nhưng là hôm nay Vũ Đồng, để hắn không khỏi lại phẫn nộ. Vũ Đồng khuôn mặt đỏ bừng, Long Trần, như cùng một cái búa lớn. nặng nề mà nện trong lòng của nàng, để cho nàng có chút choáng đầu hoa mắt. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần, nàng không có bất kỳ cái gì cơ hội phản bác, bởi vì Long Trần nói không sai, nếu như vạn đạo bên trong, chỉ có một đạo là chính xác, như vậy vì sao lại thần ma song hành, tiên quỷ cùng thế? Ngay tại Long Trần nói ra cái kia lời nói thời điểm, tại một cái trong tĩnh thất, một cái trên vách tường, nổi lên Long Trần hình ảnh. Các chủ nhìn lấy Long Trần, thở dài nói, khó trách hắn cùng thứ chín thần sứ sẽ sinh ra cảm ứng, liền đối nói cách nhìn, đều gần như giống nhau. Thứ chín thần sứ. Năm đó thì từng nói qua, thiên đạo vô đạo, ta tức ta đạo. Lúc ấy nàng nói ra câu nói này thời điểm, được xưng là đại nghịch bất đạo, bị vô số cường giả vây công. Nhưng là thứ chín thần sứ, đạo tâm kiên cố, tin tưởng vững chắc kỹ đạo, quả thực là tại trong giới tu hành, giết ra một đầu con đường của mình, bất quá con đường này quá huyết tinh á. Nữ tử che mặt nói, Vũ Đồng đạo tâm còn chưa đủ kiên định, Long Trần lời nói này, dĩ nhiên khiến đạo tâm của nàng xuất hiện vết rách, bất quá cái này cũng không tính là gì chuyện xấu. Chúng ta ra đến rèn luyện, chính là vì nhìn thế gian vạn đạo. Gia tăng chính mình cảm ngộ, pháp không mạnh yếu, nói không cao thấp, xem ra Vũ Đồng vẫn là cần ma luyện. Các chủ nhìn lấy nữ tử che mặt, trên mặt hiện lên một vệt tán thưởng, Tử Yên a, ngươi phần này cảm ngộ, thực sự khiến người ta bội phục a. Chúng ta Miểu Nhạc Tiên Cung, thế hệ tuổi trẻ người bên trong, luận đến ngộ tính, chỉ sợ không ai có thể cùng ngươi so sánh, có lẽ có một ngày, ngươi có thể chỉ huy chúng ta nối lại tiên cung tiên cổ thời đại huy hoàng. Các chủ khách khí, chúng ta Miểu Nhạc Tiên Cung, nhân tài đông đúc, thiên tài vô số, Tử Yên lại không muốn đi tranh giành cái gì. Tử Yên chỉ muốn tự do tự tại theo đuổi vui vẻ nói đạt đến cảnh, đến mức có thể đến tới cảnh giới gì, vẫn là nhìn cơ duyên đi. Tử Yên thở dài nói. À, lại tới cá nhân, Tử Yên bỗng nhiên nhìn thấy trong tấm hình thêm một người, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Ngay tại Vũ Đồng không biết trả lời như thế nào thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm lạnh lùng thốt. Liền thiên hành giả đều không phải là, ở chỗ này nói bừa thiên đạo, cái này cùng hạ trùng ngữ băng khác nhau ở chỗ nào, Long Trần, ngươi nói khoác mà không biết ngượng, nghe được cái thanh âm kia, Long Trần tròng mắt hơi híp. Chỉ thấy hai người, vừa mới xuất hiện ở đầu bậc thang, hiển nhiên đi lên thời điểm, nghe được chính mình ngôn luận. Đi lên hai người, một nam một nữ, nam tử vô cùng tuổi trẻ, mặc hoa phục trường bào, lưng đeo đai lưng ngọc, đầu đội kim quan, anh tuấn bất phàm. Mà bên cạnh hắn nữ tử kia, tuổi tác hơi lớn, bất quá rõ ràng là một vị tiên thiên hậu kỳ cường giả. Thật sự là khéo léo a, không nghĩ tới Ân Vô Thương ngươi cũng tới, Long Trần không khỏi mỉm cười, thản nhiên nói. Hắn nghĩ không ra Ân Vô Thương vậy mà lại xuất hiện tại nơi này, bất quá nơi này là Thanh Châu, Mặc Gia địa bàn. Hắn không tin Ân Vô Thương dám làm ẩu. Ân Vô Thương ba chữ này vừa ra, lập tức để người ở chỗ này, đều biến sắc. Hiển nhiên không ít người đều nghe nói qua cái tên này. Tại các đại thế lực bên trong, thiên hành giả bản danh sách, tất cả mọi người là có, chỉ bất quá đám bọn hắn không có đem những thứ này bản danh sách cho các đệ tử nhìn, bởi vì sợ đã kích đến bọn họ. Bởi vì nếu như quá sớm nghe nói thiên hành giả, rất nhiều người sẽ mất qua tu hành lòng tin, thiên địa sủng nhi, vậy đơn giản cũng là gian lận. Mà tại chỗ trong những người này, đều là bảy châu có mặt mũi thiên tài. Danh khí cực lớn, tự nhiên có tư cách nghe nói một ít chuyện. Chính vì bọn họ nghe nói qua, cho nên mới chấn kinh, không có nghĩ đến cái này trong truyền thuyết thiên hành giả, vậy mà lại xuất hiện tại Túy Tiên Lâu, phải biết, bọn họ đều là bị các đại thế lực tuyết giấu đi, sẽ không tùy tiện lộ diện. Kỳ thật cũng không phải cái gì khéo léo sự tình, ta là nghe nói ngươi xuất hiện ở đây, đặc biệt vì ngươi mà đến. Lần trước để ngươi chạy trốn, ta lần này đến cũng là lấy cái mạng nhỏ ngươi. Ta không tin, ngươi còn sẽ có lần trước vận khí. Ân Vô Thương đi đến Long Trần trước mặt. Thản nhiên nói, không chút nào che giấu mục đích của mình. Ân Vô Thương nói như vậy, lập tức để vô số người trong lòng mừng thầm, bọn họ đã sớm nhìn Long Trần không vừa mắt, bây giờ gặp một cái thiên hành giả nhằm vào hắn, còn kém vỗ tay. Lấy mệnh của ta. Hắc hắc, muốn lấy ta Long Trần mệnh, chỉ có một cơ hội, một khi bỏ qua, thì vĩnh viễn sẽ không còn có. Lần trước tại một đối một tình huống, ngươi đều không có năng lực lưu lại ta, lần này ta cũng tấn thăng thông mạch cảnh, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội à? Long Trần nhìn lấy Ân Vô Thương lắc lắc đầu nói. Long Trần câu nói này làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, Bọn họ quả thực không thể tin vào tai của mình, Long Trần vậy mà cùng Ân Vô Thương từng có một trận chiến. Mà lại nghe Long Trần khẩu khí, khi đó, Long Trần vẫn là đoán cốt cảnh, bọn họ rất khó tưởng tượng, tại một đối một tình huống dưới, Long Trần là làm sao chạy trốn. Phải biết đây chính là thiên hành giả A, đồng giai vô địch, khiêu chiến vượt cấp, cực kỳ dễ dàng, đừng nhìn trước đó những người này, nguyên một đám chảnh chứ cùng con lừa giống như, bây giờ Ân Vô Thương vừa xuất hiện, bọn họ lập tức cùng con bê một dạng, không dám lên tiếng. Bọn họ điểm này năng lực, cùng thiên hành giả trước mặt, chẳng là cái thá gì, tại Ân Vô Thương trước mặt, bọn họ liền thở mạnh cũng không dám. Ta nói qua, lần trước là ngươi vận khí tốt, nếu không ngươi coi như có 10 cái mạng cũng không đủ dùng, Ân Vô Thương cười lạnh nói. Ngươi thật sự là sống vô dụng rồi, còn thiên hành giả, vận khí cũng là thực lực một loại, liền loại sự tình này cũng đều không hiểu, xem ra trong khoảng thời gian này, ngươi một chút tiền đồ đều không dài. Nếu như dựa theo ngươi thuyết pháp, nếu như không phải ngươi vận khí tốt, bị nàng cứu được, trên cái thế giới này, liền sẽ không có ngươi Ân Vô Thương người này, Long Trần lắc lắc đầu nói. Ầm, một tiếng vang lớn, một cái trong tay bưng chén rượu, nghe được Long Trần câu nói này, tay rung một cái, chén rượu rơi trên mặt đất. Cái thanh âm này, như là búa lớn đồng dạng, hung hăng nện tại chúng nhân trong lòng, bọn họ không thể tin tưởng Long Trần. Bởi vì Long Trần trong giọng nói, giống như đã đánh bại Ân Vô Thương, nếu như không phải bên cạnh hắn nữ nhân kia, hắn liền bị Long Trần giết. Cái này là bực nào nghe rợn cả người A, trong lúc nhất thời trong lòng của tất cả mọi người tràn đầy kinh hãi, nhất là trước đó khiêu khích qua Long Trần người. Nguyên một đám mồ hôi đều đi ra. Trước đó cái kia hướng Long Trần phát ra sinh tử quyết chiến người, càng là tê liệt ngã xuống trên ghế, nếu như Long Trần đáp ứng, hắn chỉ sợ đã sớm đi một thế giới khác. Tuy nhiên Long Trần tu vi không hiện, thế nhưng là người ta Ân Vô Thương là hàng thật giá thật cường giả. Có thể cùng Ân Vô Thương như thế đối thoại người, sẽ nói mạnh miệng a. Coi như Long Trần là một người đang khoác lác bức, người ta Ân Vô Thương là ai, sẽ phối hợp hắn như thế thổi ngưu bức a. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh yên tĩnh im ắng, chỉ có Long Trần cùng Ân Vô Thương đối mặt. Toàn bộ tràn diện bầu không khí, lập tức biến đến kiếm bạc nổ trưng lên. Ha ha ha, nghĩ không ra Long Trần ngươi còn có như thế huy hoàng chiến tích a, làm sao không có nói với ta. Mặc Niệm cũng đứng lên, vỗ Long Trần bả vai nói. Có cái gì tốt nói, không phải liền là đánh một trận a, cuối cùng vẫn là ta chật vật đào tẩu, không có gì hào quang. Long Trần cười nói. Vũ Đồng nhìn lấy Long Trần, nàng phát hiện Long Trần cũng là một cái người quang minh lỗi lạc, có cái gì thì nói cái đó, từ trước tới giờ không che giấu, đối với mình chật vật, cũng không che giấu chút nào. Cái này khiến nàng đối Long Trần sinh ra một tia bội phục. Long Trần trước đó nhằm vào nàng, để cho nàng á khẩu không trả lời được, quả thật làm cho nàng có chút phẫn nộ. Nhưng là lúc này nàng không khỏi giật mình, Long Trần nói lời, có đạo lý, để cho nàng không cách nào phản bác, bởi vì rơi xuống mặt mũi mà nổi giận, điều này nói rõ đạo tâm của nàng có vấn đề, còn cần rèn luyện. Hừ, nếu như không phải ngươi chạy nhanh, ngươi đã sớm chết, đi theo Ân Vô Thương bên người ân tình, rốt cục có cơ hội mở miệng, vừa mở miệng cũng là tràn ngập cười lạnh trào phúng. Long Trần lười nhác cùng với nàng nói nhảm, cùng Ân Vô Thương đối thoại, đó là bởi vì Ân Vô Thương đúng quy cách để hắn đi đối mặt. Mà ân tình, hiện tại nàng đã cùng Long Trần không tại một cái độ cao. Long Trần không nói lời nào, Mặc Niệm mở miệng, này này, đi tới nơi này, cần chính mình dùng tiền gọi món ăn, đứng tại chúng ta nơi này, chúng ta cũng sẽ không mời các ngươi uống nửa chén tửu, không có việc gì liền rời đi đi, không muốn kéo dài làm hại chúng ta ăn cơm. Sẽ ảnh hưởng muốn ăn hừ, bất quá là một cái con ông cháu cha mà thôi, không có tư cách cùng ta đối thoại, trừ phi ngươi. Hả? Ân Vô Thương bỗng nhiên trên mặt hiện lên một vệt không dám tin thần sắc. Ngươi? Ngươi? Ngươi cái gì ngươi, trên cái thế giới này? Không chỉ ngươi mình là trời người đi đường, người khác cũng tương tự có thể trở thành thiên hành giả, Mặc Niệm cười lạnh nói. Ha ha ha ha, nghĩ không ra, một cái xuống dốc thế gia. Lại còn có thể sử dụng truyền thừa, sinh ra thiên hành giả, hắc hắc, bất quá, dựa vào truyền thừa, mà cũng không phải là tự thân thức tỉnh, vẫn như cũ là đồ bỏ đi một cái, coi như trở thành thiên hành giả, vậy ngươi cũng là thiên hành giả bên trong hạng chót tồn tại, rất kiêu ngạo a. Ân Vô Thương bỗng nhiên ha ha cười nói. Mặc Niệm giận dữ, lại bị Long Trần kéo lại, được rồi, chó theo ngươi gọi, ngươi cũng muốn cùng chó lý luận. Quên ta mới vừa nói. Như thế nào vương đạo, như thế nào bá đạo? Đối với dạng này người đâu, có thể động thủ, cũng không cần động khẩu, không có ý nghĩa, đến uống rượu. Ân Vô Thương cùng Ân Tình sắc mặt lập tức biến đến cực kỳ khó coi, thế nhưng là nơi này là Túy Tiên Lâu, bọn họ không dám ở nơi này động thủ, mà lại hắn đi vào Thanh Châu là có kế hoạch, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Các vị đều là Túy Tiên Lâu khách quý, làm gì tranh giành giận? Không bằng tiểu nữ tử khẩy một bản, cùng chư vị khách quý cùng nỗ lực như thế nào? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.